nàng có một nhũ danh thực đáng yêu gọi là A Manh, đó là tên mẫu thân trước khi qua đời đặt cho nàng. Phụ thân La Hoàng Xương đặt khuê danh nàng là La Ngọc Nhân, nhưng nàng lại thích nhũ danh A Manh này hơn, vì tên này đại biểu cho tình yêu mẫu thân đời này dành cho nàng. Nhưng mà, nàng thật không ngờ, có một ngày, khi nhũ danh này được phát ra từ trong miệng một nam nhân xa lạ, lại làm đáy lòng nàng sinh ra một loại hàn khí khó tả, một loại xúc động hận không thể cướp đường mà chạy trốn. Nam nhân kia 20 tuổi, thân hình cao to, mày rậm mắt to, mũi thẳng ngũ quang thâm thúy, anh tuấn mang theo một chút hơi thở cứng rắn lạnh lùng, màu da của hắn có vẻ ngăm đen hơn người bình thường, thoạt nhìn là biết màu da đó là do hàng năm hành tẩu phơi nắng trước ánh mặt trời. Hắn so với những nam nhân nho nhã trắng nõn ở kinh thành lại có một loại khí chất dương cương khôn kể. Cặp mắt đen sắc bén như chim ưng biểu lộ ác cảm làm cho người ta không dám cùng hắn đối diện, thậm chí khóe môi luôn mang nụ cười nhẹ theo thói quen, cũng đều làm cho người ta cảm nhận được hơi thở tà ác, toàn thân hắn để lộ ra tất cả khí thế uy nghiêm, hợp nhất lại làm cho tâm người sinh ra khiếp sợ. Nói tóm lại là, nam nhân này là loại người không phải dễ đối phó, tuy rằng hắn đã tận lực biểu hiện mình là người khách khí có lễ, thậm chí trên mặt luôn mang một nụ cười ôn hòa, nhưng loại khí thế tà ác sặc mùi máu tươi để lộ ra của hắn lại làm cho nàng cực kỳ e ngại trong lòng, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền hận không thể co giò chạy trốn thật xa, không muốn cùng hắn ở chung dưới một bầu trời, ngay cả hô hấp nàng cũng không muốn hít chung một bầu không khí với hắn. Nam nhân này vừa đáng sợ lại vừa ác liệt, giống như một thợ săn mạnh mẽ nhìn trúng một con mồi, lấy chuyện trêu đùa con mồi nhỏ yếu ớt làm niềm vui. A Manh cũng không biết là đây là lỗi của chính mình, thậm chí nàng còn thề với đại thần xuyên qua rằng, nàng thật sự cho rằng, nam nhân có diện mạo khí thế không tầm thường này là người cực kỳ đáng sợ, lại ác liệt nhất, nguyên nhân là hiện tại cánh tay hắn đang đặt ở bên hông nàng, theo góc độ của những người đứng xem, nàng chính là đi đường không cẩn thận ngã sấp xuống, vừa đúng lúc nam nhân này đi ngang qua, sau đó hảo tâm giúp đỡ nàng một phen, tránh cho nàng ngã sấp xuống hôn đất mẹ. Thúi lắm, hoàn toàn không phải như thế, A Manh cứng ngắc gần như đã quên đi nam nhân xa lạ. Này vì sao lại biết nhũ danh của nàng, nàng không sao chứ, sao mà vẫn ngốc như vậy, thanh âm nam nhân trầm thấp có chút khàn khàn, nghe qua giống nhau là bị cái gì phá hư dây thanh quản vậy, giữa âm thanh khàn khàn hơi giống tiếng kim loại va nhau, nghe được thanh âm ghét bỏ của hắn, A Manh thật muốn hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng là hắn ngáng chân làm nàng ngã, hiện nay lại làm một bộ dạng nhân sĩ hảo tâm đỡ nàng dậy, có người ác liệt như vậy sao chứ. Hôm nay là thọ thần 70 tuổi của lão phu nhân Diêu Phủ, nhân sinh thất thập cổ Lai Hy, cái này đối với lão nhân gia mà nói, đều rất chú trọng chúc mừng từ bốn phía, vì thế gia chủ Diêu gia tuyên bố, phàm là nữ nhân có huyết mạch của Diêu gia đều có thể đến Diêu Phủ chúc thọ lão phu nhân. Mẫu thân A Manh đã qua đời là tiểu thư nhất mạch duy nhất của Diêu gia, tuy bà đã mất nhưng coi như cũng còn lưu lại con cháu có huyết mạch Diêu thị, cho nên thọ thần 70 của lão phu nhân, căn cứ vào hiếu đạo, nàng cũng phải đến trình diện, rõ ràng nàng chính là muốn tìm đến Diêu Thanh Thanh, đang vội nên nàng quyết định đi đường nhỏ cho nhanh, thế nhưng vì sao trên đường lại đột nhiên xuất hiện ra một tên trình giảo kim, đầu tiên là cố ý ngáng chân cho nàng té ngã, sau đó lại làm ra một bộ nhân sĩ hảo tâm đến giúp đỡ. A Manh ngơ ngác nhìn hắn một cái, trong hơi thở ngửi được một loại hương vị khó nói nên lời, thực thuần hậu, nhưng lại làm cho nàng từ trong lòng kháng cự loại hương vị này. A Manh cẩn thận dãy dụa rời khỏi cánh tay hắn đang giữ chặt ở bên hông nàng, trong lòng nghĩ thực may là mình đi con đường hiện tại không có người này, vì vậy, cũng không cần lo lắng danh tiết mình bị tên nam nhân đột nhiên nhảy ra này phá hủy. Cũng may mắn nam nhân tuy rằng cho người ta cảm giác đáng sợ, nhưng rốt cuộc cũng không có ý ngăn cản đường lui của nàng, mà tùy ý để nàng cẩn thận thoát khỏi cánh tay hắn. Nam nhân thu hồi tay, rồi khoanh tay lại, dùng tư thế từ trên cao nhìn nàng, điều này làm cho nàng có cảm giác thật không tốt. Ta không sao, thật cảm tạ công tử đã giúp đỡ, A Manh miễn cưỡng nói, trong lòng có chút rơi lệ, rõ ràng là hắn ngáng chân mình, vì sao nàng lại phải nghĩ một đằng nói một nẻo tạ ơn, với tên đầu sò gây tội này chứ. Nguyên nhân là nam nhân này làm nàng có cảm giác thật đáng sợ, trực giác bắt buộc nàng phải thật cẩn thận, tốt nhất không nên chọc tới hắn. Cổ nhân có câu, thà đắc tội quân tử, chớ đừng trêu chọc tiểu nhân, nam nhân này có phải là tiểu nhân hay không nàng không biết, nhưng từ tự đáy lòng nàng cảm giác được sự e ngại. A Minh không hay có cảm giác này, cho nên nàng vẫn tin tưởng trực giác của chính mình, nếu không thể chọc, như vậy liền nén giận. Tiểu thư, lúc này, nha hoàn Chi Xuân của nàng rốt cục, cũng phản ứng trước sự tình bất ngờ xảy ra, nhất thời kinh hoàng kêu lên một tiếng, nhưng lại bị ánh mắt của nam nhân kia liếc nhìn một cái, không khỏi cấm thanh, giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ đến rụt đầu. Nếu không phải nàng ấy trung thành và tận tâm, nha hoàn nhát gan này phỏng chừng đã sớm sợ tới mức trốn đi rồi. A Minh biết nếu mình cứ mãi dây dưa ở đây, sớm hay muộn cũng không có gì hay ho, vì thế cũng không quản nam nhân này có quen biết mình không, làm sao mà biết được nhũ danh của mình đã muốn chạy nhanh rời khỏi đây. Tạ ơn công tử tương trợ, nếu không có việc gì, tiểu nữ tử có việc, xin đi trước một bước. Nói xong, nàng liền kéo tay nha hoàn, né thân mình tính theo bên kia rời đi. Lúc này thật không có người nào lại chen chân vào ngáng nàng, nhưng lại không biết có phải do đi quá nhanh hay không, còn chưa đi được hai bước nàng lại đột nhiên bị sẫy chân. Lúc này cũng đồng dạng không ai đến giúp, thậm chí ngay cả nha hoàn cũng bị nàng kéo theo cùng nhau lảo đảo ngã xuống đất. Đúng là tiết xuân se lạnh, trong viện thực chỉ có vài cành đào, hoa đào, đã muốn nở, rơi đầy trên mặt đất, bởi vì A Minh ngã sấp xuống nên nằm đập mặt lên mấy cánh hoa đào. A Minh cảm thấy hôm nay thật sự là không có gì tốt lành. Buổi sáng khi rời giường, cái chăn quấn chặt ép tới nàng thiếu chút nữa không thở nổi, rồi lúc xúc miệng, thiếu chút nữa sặc nước ở trong họng, ho sặc sụa đến cổ họng và mắt đều đau. Đi thỉnh an kế mẫu Hình thị, thì bị Hình thị cùng kế muội La Ngọc Sa châm chọc nàng, làm hại nàng hôm nay xuất môn thiếu chút nữa muộn. Khi xuất môn đến Diêu phủ, Cố Kiệu đang ngồi không hiểu sao đột nhiên lại lay động, làm cho cái gáy của nàng đụng vào trên vách xe làm thủng một lỗ to. Thật vất vả rốt cục bình an đi vào Diêu phủ, lại đụng tới ác nam như vậy, bị người ta ác ý ngáng chân làm ngã sấp xuống. Được rồi, kỳ thật nàng chính là kẻ thu hút xui xẻo, còn có miệng quạ đen. Tiểu thư, người không sao chứ? Thanh âm như sắp khóc của Chi Xuân vang lên. Không có việc gì. A Minh cảm thấy lời này đúng là có lòng quan tâm nàng. Khi ngẩng đầu muốn trấn an nha hoàn của mình, nàng liền thấy nam nhân đang đứng nhìn nàng bộ dáng có chút kinh ngạc. Có lẽ hắn kinh ngạc vì nàng đi đường mà cũng có thể ngã sấp xuống. A Minh trong lòng có chút buồn bực, rất muốn nói với hắn, nếu không phải hắn dọa nàng, nàng cần gì phải đi quá nhanh mà ngã sấp xuống như vậy chứ. Biết rõ nàng chính là cái người hút vận xấu, dọa như vậy, không phải là làm cho nàng càng xui xẻo hơn hay sao? Khóe mắt thoáng nhìn nam nhân dường như đang muốn đi tới, A Minh sợ tới mức lập tức lưu loát bò dậy, cũng không quản chân đau đến rơi nước mắt, vội lôi kéo nha hoàn khập khiễng chạy nhanh đi. A Minh nghĩ, nhất định là bởi vì hôm nay gặp phải cái tên nam nhân lạ thường này, cho nên nàng mới xui xẻo như vậy. Được rồi, nàng thừa nhận mình chính là kẻ hút xui xẻo, nhưng hôm nay lại đặc biệt xui xẻo hơn nha. Đi vào trong sân, một nha hoàn đứng trước cửa viện dường như đã chờ đã lâu, nhìn thấy các nàng đã đến, liền cười nói, La gia cô nương, nô tỳ đang chờ tiểu thư đến đây, mau vào, tiểu thư nhà nô tỳ rất ngóng trông người đến. Nói xong, vừa đưa mắt nhìn A Minh, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay La gia tiểu thư hẳn là lại không gặp được chuyện gì hay ho rồi. A Minh hướng nha hoàn mỉm cười, nói, làm phiền Lan Chi. Lan Chi là nha hoàn bên người của Diêu Thanh Thanh, lấy giao tình của A Minh cùng Diêu Thanh Thanh, Lan Chi đương nhiên cũng biết bạn A Minh nào đó trời sinh thể chất hút vận xấu. Thấy A Minh mỉm cười, nhìn cũng không có trở ngại gì, nàng chỉ âm thầm nhận thức suy đoán của chính mình. Đi vào một gian phòng ngủ hương thơm ngào ngạt, một cô gái minh diễm kiều mị ngồi ở phía trước cửa sổ thêu hoa, khi nghe được thanh âm, từ từ ngẩng đầu lên, làn da nõn nà, đôi mắt sáng long lánh linh động, nói không hết vẻ phong lưu quyến rũ, sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta khó có thể rời mắt. Chỉ là cô nương đó vừa thấy người đến, liền đem chỉ thêu cầm trong tay quăng qua một bên, lập tức lấy một tư thế vô cùng không hợp với vẻ ngoài nhảy dựng lên, nắm làn váy lên chạy tới. A Minh, ngươi đã tới, đi đường bình an chứ? Diêu Thanh Thanh vây quanh A Minh hai vòng, cười hỏi. A Minh mếu máo, thấy mấy nha hoàn đã bị Diêu Thanh Thanh cho lui, mới không khỏi làm mặt khổ sở nói, vừa rồi gặp được một người đáng sợ, bị ngã, có lẽ trên chân có thương tích. Diêu Thanh Thanh vừa nghe, che cái miệng nhỏ kinh hô một

Bỗng có một ma ma tiến vào, ở bên tai Diêu lão phu nhân, thì thầm một câu, trên mặt Diêu lão phu nhân bất động thanh sắc, tiếp tục cùng mọi người nói chuyện trời đất. Bất quá lần trò chuyện này diễn ra cũng không được bao lâu, Diêu lão phu nhân rất nhanh liền lộ ra thần sắc mỏi mệt, các phu nhân có mặt đều là người tinh mắt, thấy thế cũng ngưng lại không nói nữa, mà theo vài phu nhân Diêu gia chuyển qua thiên thính tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Rất nhanh, trong đại sảnh vốn còn, trong bầu không khí tràn đầy son phấn lưu hương giờ lại trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một ít nữ quyến Diêu gia ngồi lại. A Minh thấy thế, vốn muốn theo chân mọi người đi ra ngoài, nhưng Diêu đại phu nhân âm thầm cho nàng một ánh mắt ngăn trở, khiến cho nàng đành ngồi yên tại chỗ. Diêu Thanh Thanh cũng nhân cơ hội giữ nàng lại. A Minh không biết Diêu đại phu nhân có ý gì, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục làm người trong suốt ngồi ngây ngốc thôi. Nhìn mấy người còn lưu lại, trừ vài cô nãi nãi đã xuất giá cùng con dâu của Diêu gia, còn có 5-6 tiểu thư con vợ cả Diêu gia nữa, thậm chí cái cô nương kêu Nguyệt Quyên cũng còn ở lại. Tuy rằng không còn nhiều người, nhưng chúng nữ vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện, xem thần thái họ so với vừa rồi cũng như nhau, đều chú trọng ngôn hành cử chỉ từng chút, cười e thẹn nhưng rụt rè mà ngạo nghễ, đem khí chất uyển chuyển của nữ tử Diêu gia biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có cô nương gọi Nguyệt Quyên kia dường như đã biết được điều gì, mà cái cằm xinh đẹp tuyệt trần khẽ nâng lên, ánh mắt cũng toát ra một loại hưng phấn cùng kiêu ngạo. Diêu Thanh Thanh lúc này đã chuyển qua ngồi ở bên người A Manh, nhìn sang biểu tình Nguyệt Quyên ở đối diện, nhếch môi, khẽ chắc lưỡi, nhỏ giọng nói với A Manh, ngươi xem vẻ mặt của nàng ta kìa, người không biết còn tưởng rằng tình lang nàng ta sắp tới ấy chứ. Uy, mặt A Manh đen thui kêu lên một tiếng, thật muốn bụng miệng nàng ta lại, người ở đây còn nhiều, ngươi ít nói vài câu đi, lời lẽ này là loại một nữ tử chưa lấy chồng nên nói sao, thật không biết có phải do tính cách nàng ấy lanh lẹ mà dưỡng thành như vậy không. May mắn nàng ấy chỉ lén nói, bề ngoài cũng tỏ vẻ như rất rụt rè. Diêu Thanh Thanh chu miệng, không có biện pháp, ta chính là chán ghét nàng ta. A Manh, ngươi chưa biết đó thôi, nàng ta chính là Ngu Nguyệt Quyên, muội muội của Tĩnh Viên đại tướng quân do đích thân hoàng thượng ngự phong, bởi vì có ca ca là đại tướng quân, nàng ta làm gì cũng không đem ai để vào mắt, nàng ta chính là một người đáng ghét. Ngu tướng quân có loại muội muội này, thật đúng là đáng thương. A Manh có chút kinh ngạc, Tĩnh Viễn đại tướng quân Ngu Nguyệt Trác, ai không biết ai không nghe qua, chẳng trách Ngu Nguyệt Quyên kiêu ngạo như vậy, nếu nàng có một ca ca xuất sắc như vậy nàng cũng muốn được kiêu ngạo, đặc biệt là nam nhân ở thời đại này, họ vĩnh viễn đều là nơi đáng tin cậy nhất để nữ nhân tựa vào, có một huynh trưởng là tướng quân được hoàng thượng coi trọng, tương lai của Ngu Nguyệt Quyên, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Diêu Thanh Thanh còn đang lải nhải, A Manh lén giật nhẹ vạt áo của nàng ý muốn bảo nàng ít nói vài câu. Kỳ thật Diêu Thanh Thanh là một nữ tử lanh lẹ, ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu, vô luận là làm tỉ muội hay là bằng hữu đều là lựa chọn tốt nhất. Cũng không biết Diêu đại phu nhân thông thấu khôn khéo, làm sao có thể dưỡng nữ nhi thành loại tính tình này nữa. Ai, A Manh à, hay chúng ta nguyền rủa nàng ta đi. Liền nguyền rủa nàng ta bị xấu hổ trước mặt mọi người là tốt nhất. Diêu Thanh Thanh lấy tay áo che miệng, bộ dạng giống như đang cười, diễm lệ sáng rọi lạ thường. Không cần, nàng ta cũng không đắc tội gì ngươi. A Manh nghiêm mặt cự tuyệt, cô nương này thật sự lấy cái miệng quạ đen của nàng làm thành vũ khí hay sao chứ? Tuy rằng nàng có đôi khi cũng sẽ nguyền rủa vài người xấu, nhưng hành vi vô duyên vô cớ nguyền rủa người khác, nàng không muốn làm. Ai nói nàng ta không gây tội gì với ta, ngươi không biết nàng ta đã. Diêu Thanh Thanh đang muốn cáo trạng với A Manh, vào lúc này Tấm Manh lại lúc đột nhiên bị sốc lên, mấy phu nhân bồi Diêu đại phu nhân đi đến, phía sau còn có một nam tử anh tuấn thân hình cao lớn theo sau, nháy mắt âm thanh nói chuyện bên trong đều ngừng lại. Diêu Thanh Thanh cũng không dám làm cản nữa, đành chỉ có thể ngậm miệng lại, cũng đưa mắt cùng nhìn nam nhân Diêu đại phu nhân vừa dẫn vào. Vừa nhìn đến mặt của nam nhân đó, A Manh thiếu chút nữa lộ ra một bộ mặt như vừa gặp quỷ, theo trực giác muốn tìm đường thoát thân, đúng là cái tên ác nam ngáng chân mà còn làm bộ hảo tâm nàng gặp lúc trước. Nam nhân kia vừa đi vào, ánh mắt giống như vô tình đảo khắp phòng, đem tất cả biểu tình của mọi người thu hết vào đáy mắt. Các tiểu thư Diêu gia chưa lấy chồng vừa tiếp xúc đến tầm mắt của hắn, không khỏi mặt lộ vẻ ửng hồng, ngượng ngùng cúi thấp đầu. mà ánh mắt nam nhân kia cũng dễ dàng thấy được biểu tình như gặp quỷ đó của A Manh, không khỏi hơi nhíu mày. A Manh nhanh cúi thấp đầu, cố gắng càng làm giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Ca, Ngu Nguyệt Quyên kích động kêu một tiếng. Phụ nhân bên cạnh Ngu Nguyệt Quyên cũng là vẻ mặt kích động nhìn nam nhân kia, nghe được Ngu Nguyệt Quyên gọi một tiếng ca, A Manh lại nghẹn họng nhìn chân chối, đây là vị đại tướng quân anh hùng trong truyền thuyết sao, chính là, nam nhân này, trái lại với nàng các cô nương Diêu gia vừa biết thân phận của Ngu Nguyệt Trác xong, hai mắt cũng nhanh nhẹn linh động, mặt mày xấu hổ mang thêm phần khiếp sợ, biểu tình lại càng rụt rè hơn, Diêu lão phu nhân cũng có vẻ mặt kích động. Nói, là Nguyệt Trác đến đây sao, mau tới đây cho ta xem thử. Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, thi lễ với Diêu lão phu nhân, cười nói, ngoại tổ mẫu, Nguyệt Trác đã trở lại. Hôm nay là thọ thần của ngài, Nguyệt Trác chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hàng năm đều có hôm nay, tuổi tuổi đều có như hôm nay. Thanh âm Ngu Nguyệt Trác vừa vang lên, không khí ở hiện trường rõ ràng bị kiềm hãm, nhưng ở đây có nhiều người cũng từng thấy qua vài trường hợp lớn nên rất nhanh liền khôi phục biểu tình bình thường. Trong lòng A Manh biết loại giọng nói bị hỏng thanh quả, như tiếng kim loại va nhau này thật sự khiến người ta có cảm giác quá mạnh mẽ, làm cho người ta làm thế nào cũng khó có thể thích được. Cháu ngoan, mau đứng lên, mau đứng lên, hốc mắt Diêu lão phu nhân ướt át, tự mình ngồi dậy đỡ nam nhân đứng lên, đánh giá hắn thêm một lần, có chút đau thương nói, mới có vài năm không gặp, con đã lớn đến như vậy rồi, nhưng mà giọng nói của con, sao lại biến thành như vậy, có phải do không tự chăm sóc tốt chính mình không, nương của con thấy con như vậy phải làm sao bây giờ. Nói xong, tự mình dùng khăn thấm lên khóe mắt, đã để cho ngoại tổ mẫu lo lắng, chỉ là do yết hầu từng chịu thương tổn, chữa khỏi rồi thì lại thành như thế này, nhưng ngày thường nói chuyện cũng không trở ngại gì. Ngu Nguyệt Trác giải thích, rồi lại trấn an vài câu với Diêu lão phu nhân. Mọi người xung quanh thấy thế cũng vội vàng cùng nhau trấn an lão thái thái, một lát sau Diêu lão phu nhân mới không còn vẻ mặt quá khổ sở nữa. Ngu Nguyệt Trác lại xoay người đi bái kiến mẫu thân Diêu thị, sau đó sờ sờ đầu Ngu Nguyệt Quyên đang kích động gọi ca ca, khóe môi mỉm cười, cử chỉ nhã nhặn có lẽ, nếu không phải mọi người đều biết hắn 10 tuổi đã vào quân doanh, thì chắc hẳn đều sẽ hoài nghi nam nhân nhã nhặn lễ độ này có phải thật là đại tướng quân rong ruổi xa. Trường đánh cho Bắc Việt không thể không cúi đầu xưng thần sao, hắn với dáng vẻ anh tuấn, khí thế bất phàm, cử chỉ có chừng mực, hoàn toàn không chút gì gọi là vũ phu thô lỗ phóng đãng, hắn giống như công tử thế gia trong kinh thành vậy. Nhưng A Manh cảm thấy loại nhã nhặn này là do hắn ngụy trang, giống hôm nay ở rừng hoa đào hắn lấy cái loại hành động ác liệt, mà trêu đùa cô đó mới là hắn chân chính. A Manh vẫn tin tưởng trực giác của chính mình mà loại trực giác này cũng từng giúp cho nàng tránh thoát rất nhiều chuyện phiền toái. Cùng các trưởng bối gặp mặt xong, hắn nghe Diêu lão phu nhân cười nói, đến đây nào, Nguyệt Trác, tới gặp các biểu tỷ muội đi, con vài năm không ở kinh thành, cùng các nàng cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Nghe được Diêu lão thái thái nói giỡn, các cô nương ở đây đều khẩn trương cả lên, thậm chí ngay cả Diêu Thanh Thanh đối với Ngu Nguyệt Quyên, thập phần không ưa cũng có cảm giác khẩn trương, nàng cố gắng ngồi thẳng người, làm cho chính mình thoạt nhìn như hàm xúc mà rụt rè, muốn cho vị biểu ca đại tướng quân này một ấn tượng tốt. Một đám tiểu thư Diêu gia cố gắng biểu hiện chính mình, A Manh càng giống như chỉ để làm nền, thật sự là không đáng nhắc tới. Chưa nói đến các cô nương Diêu gia ở đây đều là những cô nương ưu tú nhất, bộ dạng hay tài năng đều là bậc nhất, còn nàng chỉ có một khuôn mặt non nớt như trẻ nhỏ, chả có gì đáng xem, nhiều nhất cũng chỉ có vẻ đáng yêu, làm cho người ta muốn trêu chọc chút thôi, cho nên A Manh thập phần bình tĩnh để chính mình làm nền cho người ta, cố gắng càng giảm sự tồn tại của chính mình càng thấp càng tốt. Nàng không muốn cùng nam nhân mang cho nàng cảm giác nguy hiểm này mặt đối mặt, lại càng không muốn làm con mồi tùy tiện cho người vui đùa, chỉ hy vọng nam nhân này bị đàn gia nữ xinh đẹp Diêu gia làm mờ mắt, sau đó chọn đại một người về làm lão bà là tốt nhất. Đúng vậy, người có đầu óc sẽ đều nhìn ra được. Yến tiệc hôm nay thật ra là buổi xem mắt Diêu gia an bài cho vị đại tướng quân này, cần phải để cho Tĩnh Viễn đại tướng quân tỏa sáng như mặt trời ban trưa này, chọn chúng một nữ nhi Diêu gia, cưa đổ được hắn, Diêu gia sẽ lại được một mối quan hệ thông gia vững mạnh chống lưng. Đặc biệt tuy là quan hệ thông gia nhưng họ thực chán ghét người ngu gia, Diêu gia bọn họ phải tranh thủ thời cơ thu phục hắn mới được. Diêu đại phu nhân mỉm cười đem các cô nương Diêu gia nhất nhất giới thiệu cho vị đại tướng quân này, các cô nương cũng ngượng ngùng hoặc hào phóng hoặc rụt rè kêu một tiếng biểu ca. Diêu Thanh Thanh cũng thực ngọt ngào gọi biểu ca, sau đó nhìn hướng Ngu Nguyệt Quyên thoáng khiêu khích, khiến cho Ngu Nguyệt Quyên âm thầm nhíu mày. Biểu ca biểu muội đều thi lễ với nhau xong, Ngu Nguyệt chắc lại giống như lơ đãng nói, đại cứu mẫu, nơi này không phải còn một biểu muội sao? Là biểu muội nhà ai vậy à? Hắn mỉm cười ánh mắt thẳng tắp nhìn về vị trí phía sau Diêu Thanh Thanh, vì thế dù đã rất cố gắng làm nền cho người khác, nhưng cuối cùng A Manh vẫn bị nam nhân ác liệt này vạch trần, khiến cho nàng bị mọi người chú ý tới. A Manh thấy vài vị phu nhân Diêu gia dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, còn có vài kiều nữ Diêu gia còn dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị chú mục vào nàng, đột nhiên nàng cảm thấy áp lực đổ đến như một ngọn núi lớn. Nàng rất muốn rít gào với tên mỗ nam đang làm ra vẻ vô tội kia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Đại cứu mẫu, nơi này không phải còn một biểu muội sao? Là biểu muội nhà ai vậy? Nam nhân dùng giọng kỳ lạ nói to ở trong sảnh, có vẻ có chút đột ngột, nhưng cũng đủ làm cho mọi người chú ý, khiến cho A Manh một nhân vật nhỏ trong xuất hiện ra ở trước mắt mọi người. A Manh cáu giận trong lòng, nhưng trên mặt cũng không bày tỏ gì, mà chỉ lộ một nụ cười ngại ngùng đối diện với ánh mắt mọi người. Nàng đưa mắt nhìn về phía Diêu đại phu nhân, ngầm cho thấy chính mình là do Diêu đại phu nhân mang đến. A Manh thật sự cũng không biết đây là buổi xem mặt Diêu gia chuẩn bị riêng cho Ngu Nguyệt Trác, nếu nàng biết trước, nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại, nhưng chuyện nàng không biết cũng không có gì đáng nói. Nhưng còn Diêu đại phu nhân là con dâu đích tôn của trưởng tử Diêu gia, Diêu lão phu nhân cũng nể trọng con dâu lớn, sao lại có khả năng không biết chuyện Diêu gia an bài này chứ? Như vậy việc bà lưu nàng ở lại để làm gì chứ? Điểm ấy không chỉ A Manh không rõ, mà các phu nhân cũng có chút nghi hoặc. Xem chỗ ngồi của A Manh cùng Diêu Thanh Thanh, họ cũng liền biết A Manh là do Diêu phu nhân mang đến, cho nên ý tứ sâu xa của Diêu đại phu nhân mọi người cũng có thể ngầm hiểu đôi chút. Đặc biệt Diêu lão phu nhân còn có ý để cho Diêu đại phu nhân làm Diêu Thanh Thanh có thể đối mặt với Ngu Nguyệt Trác mà mặt mày cũng rạng rỡ hơn, tuy có thể làm cho tiểu bối bọn họ chú ý đến nhau, nhưng Diêu đại phu nhân này làm vậy không phải lại gây cho nữ nhi của mình thêm nhiều địch nhân sao? Trên mặt Diêu lão phu nhân vẫn giữ vẻ nhàn nhạt bình thản, giống như chuyện Ngu Nguyệt Trác đặc biệt chú ý tới tiểu cô nương xa lạ vẫn không hề làm cho gương mặt bà có chút thay đổi nào, nhưng trong lòng cũng đã suy nghĩ thêm nhiều chuyện. Diêu đại phu nhân ở trước ánh mắt mọi người vẫn thong dong bình tĩnh như trước, cười nói, đây là tiểu thư nhà La Ngự Sử, nàng ấy cùng Thanh Thanh là tỷ muội tốt, hôm nay đặc biệt vội tới chúc thọ lão phu nhân, mà mẫu thân nàng cũng là cô nương Diêu gia chúng ta, là cô nãi nãi của nhị lão thái gia bên kia. Lúc này, Diêu Thanh Thanh cũng cười duyên nói, tổ mẫu, đây là tỷ muội tốt của Thanh Thanh. Nghe Diêu đại phu nhân giải thích xong, lại thấy dáng vẻ của Diêu Thanh Thanh như thế, mọi người cũng liền tỉnh ngộ, biết nàng là ngoại tôn của Diêu gia nhị lão thái gia bên kia, nhưng cùng lão phu nhân cũng xem như cách rất nhiều tầng, thế thì lại cùng Ngu Nguyệt Trác cách xa nhau đến vạn dặm, người có quan hệ dâu ria xa xôi như thế, mọi người cũng không muốn chú ý tới. Về phần Diêu đại phu nhân vì sao lưu A Manh ở lại, mọi người vừa thấy Diêu Thanh Thanh đối với A Manh có thái độ khẩn trương, cũng liền đoán là Diêu đại phu nhân rất thương Diêu Thanh Thanh, tất nhiên là do Diêu Thanh Thanh muốn lưu tỷ muội tốt ở lại đây, vì vậy A Manh mới có thể lưu lại đến giờ này. Nhưng mà, một người là đích nữ tôn quý nhà Diêu gia, một người tuy là tiểu thư nhà Ngự Sử, nhưng so với căn cơ thâm hậu vọng tộc của Diêu gia trong kinh, thân phận nàng vẫn có vẻ thấp kém hơn nhiều. Diêu Thanh Thanh cùng loại nữ nhi La gia thân phận thấp bé này có giao tình, thấy thế nào cũng có điểm khó hiểu. Tuy trên mặt nhóm người kia không có tỏ vẻ gì, nhưng vài nữ nhân Diêu gia cũng giấu không được lộ vẻ hèn mọn xem thường người khác. Ngay cả Ngu Nguyệt Quyên cũng có chút khinh thường với Diêu Thanh Thanh, thấy Diêu Thanh Thanh đã rất muốn phát hỏa, cuối cùng vẫn là A Manh lén kéo người nàng trấn tĩnh. Ngu Nguyệt Trác nghe xong, lộ ra thần sắc như bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó khách khí có lễ nói, thì ra là nhà bên ngoại nhị tổ phụ, chẳng trách có chút quen thuộc. Nói xong, lại liếc mắt nhìn A Manh một cái, ánh mắt kia làm cho da đầu A Manh run lên, thiếu chút nữa nhịn không được ôm đầu bỏ chạy. Mọi người nghe xong, chỉ nghĩ là hắn khách khí, mím môi cười rộ lên, mà sau đó Ngu Nguyệt Trác cũng không có hành động gây nhiều chú ý nữa, rốt cục trong lòng các cô nương càng quyết tâm hơn, các nàng không hy vọng Ngu Nguyệt Trác Trù đến cái người không phải cô nương Diêu gia kia, chỉ có A Manh cảm thấy hắn thật sự không phải khách khí, mà là đang xác định một chuyện, người này thật sự quen biết nàng sao, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn chuyện gì đã xảy ra đều nhớ rất rõ ràng, bản thân hẳn là chưa từng gặp qua người này, ách, có lẽ là gặp qua, nhưng chắc là quá nhiều người, cho nên nàng không nhớ ra thôi. Dù sao vô luận là gì đi nữa, A Manh đều có cảm giác da đầu run lên, may mắn Ngu Nguyệt Trác hiện tại là đại nhân chạm tay vào có thể bị bỏng, nàng là tiểu nhân vật, trong suốt tuyệt đối sẽ không cùng hắn có quan hệ thượng vàng hạ cám gì. Tiếp theo lại có một đám nữ quyến lao sao vây quanh Ngu Nguyệt Trác, tỏ vẻ các nàng quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn, người không biết còn tưởng rằng Ngu Nguyệt Trác là đứa con đi viễn chinh bên ngoài vừa về của bọn họ nữa chứ. Trái lại mẹ ruột của Ngu Nguyệt Trác Diêu Thị, từ lúc ban đầu có vẻ kích động ra sau đó thì lại lạnh nhạt ngồi ở đằng kia, chỉ dùng một đôi mắt ôn nhu nhìn các vị phu nhân Diêu gia vây quanh, hỏi han con mình. Ngu Nguyệt Quyên cũng thâm trầm, nhìn nhóm quý nữ Diêu gia theo mẫu thân các nàng vây quanh thăm hỏi ca ca, tâm tình càng phát bực. Ca ca nàng là đại anh hùng, đại tướng quân hoàng đế thân phong, đám nữ nhân này, nghi có thể xứng với ca ca nàng sao? Nói chuyện thêm một lát, Ngu Nguyệt Trác rốt cục bị Diêu đại lão gia phái người đến gọi đi ra ngoài, coi như cũng giảm bớt cảnh tượng ồn ào do hắn gây ra. A Manh thấy thế, còn ước gì hắn mau mau rời đi, cùng hắn hít thở chung một bầu không khí, nàng cũng cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt nhìn thấy hắn vẻ ngoài nhã nhặn có lễ, nàng chỉ cảm thấy cả người đều không thích hợp, chẳng lẽ chỉ có nàng cảm thấy hắn đặc biệt làm ra vẻ, mà bản tính thật sự là hiểm ác thôi sao? Ngu Nguyệt Trác vừa đi, không khí vốn ấm áp náo nhiệt bên trong cũng nhất thời biến mất. Diêu lão phu nhân thản nhiên ngồi đó, nhìn các cô nương Diêu gia như hoa như ngọc chung quanh, cũng không biết trong lòng bà đang suy nghĩ cái gì. Sau khi qua một lúc lâu, Diêu lão phu nhân cũng tỏ vẻ mệt mỏi, để cho mama dìu bà vào bên trong nghỉ tạm. Lão thái thái vừa rời đi, A Manh cũng đi theo sau Diêu đại phu nhân, nàng cùng Diêu Thanh Thanh song đứng chung một chỗ, vài lần muốn nói cáo từ. Nhưng Diêu Thanh Thanh cố ý vô tình quấy nhiễu không cho nàng đi, nên chỉ có thể thở dài trong lòng. A Manh, Ngu biểu ca bộ dạng thật là đẹp mắt, có phải không? Diêu Thanh Thanh ép sát người vào A Manh, nhỏ giọng nói, hắn so với các thiếu gia trong kinh còn có cấp bậc lễ nghĩa hơn, dáng vẻ lại oai hùng bất phàm, tuyệt không giống như một gã vũ phu. A Manh hàm hồ đáp ứng, nhưng lòng nàng thật sự không hề muốn dây dưa gì với nam nhân kia. Đi qua khúc quanh hành lang, A Manh gặp Diêu đại phu nhân cùng đám phu nhân quý nữ vừa rồi đang muốn rời đi, nàng chạy nhanh đến nói, mợ, thân thể con có chút không khỏe, con nghĩ, ôi chao, chẳng lẽ chân của ngươi lại đau sao? Diêu Thanh Thanh lập tức quan tâm hỏi. Nghe được lời của Diêu Thanh Thanh, Diêu đại phu nhân cũng quay đầu nhìn hai tiểu cô nương, quan tâm hỏi, sao lại thế này? A Manh thân thể con không thoải mái à, có cần mời đại phu đến xem một chút không? Hôm nay là thọ thần của Diêu lão phu nhân, Diêu đại phu nhân phải tiếp đãi mấy nữ quyến, việc bận rộn một khắc cũng không thể ngừng lại, mà dù bận rộn như vậy bà vẫn quan tâm thân thể của nàng, thật sự làm cho A Manh vừa cảm động lại ngượng ngùng. Nàng có bị thương, nhưng chỉ là chảy ra chút xíu, căn bản không có gì đáng lo, nhưng do nàng không muốn lại đi cùng nhóm quý nữ, trong kinh thỉnh thoảng lại đưa mắt lạnh nhìn nàng kia nữa nên mới lấy cớ rời đi. A Manh biết Diêu đại phu nhân vừa nãy làm như thế là vì muốn cho chính mình được mấy phu nhân quý nữ chú ý, bà muốn nàng cùng nhóm quý nữ thân phận cao quý này kết bạn nơi khuê phòng với nhau, việc này đối với tương lai của nàng cũng vô cùng hữu ích, nhưng chính nàng hiện tại thật sự không muốn vậy. Nương, A Manh lúc trước té bị thương chân. Diêu Thanh Thanh lập tức đem chuyện A Manh bị té ở trên đường kể qua một lần. Diêu đại phu nhân nghe xong có chút đồng tình với loại số mạng xui xẻo này của A Manh, thấy sắc mặt nàng thật sự không tốt, cũng liền không cưỡng cầu nữa, phân phó nàng đến viện của Diêu Thanh Thanh nghỉ tạm một hồi, chờ nghĩ khỏe một chút bà sẽ phái người đưa nàng hồi La Phủ sau. Cảm ơn mợ, đã để ngài lo lắng nhiều, A Manh nhẹ giọng nói. Diêu đại phu nhân cười cười, dặn dò A Manh yên tâm nghỉ tạm, rồi liền mang theo Diêu Thanh Thanh không tình nguyện hướng đại sảnh bước vào. A Manh có thể không đi, nhưng Diêu Thanh Thanh là đích nữ của Diêu gia không thể không đi. A Manh thấy người đã đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhàng, mang theo nha hoàn Chi Xuân chạy nhanh đến Thanh Phong viện của Diêu Thanh Thanh, lúc này A Manh cố ý chọn một đường ít người đi nhất, nàng chỉ sợ mình lại ở trên đường gặp phải cái tên nam nhân tính cách ác liệt kia. A Manh xưa nay không tin mình có cái vận khí tốt gì, cho nên cứ theo thói quen nàng làm việc gì, cũng lo lắng trước xem chính mình nên làm như thế nào mới có thể tránh được mấy chuyện phiền toái. Đi qua hành lang này, là tới Thanh Phong Viện. Liếc mắt đã thấy Thanh Phong Viện, A Manh hiếm khi lộ ra tươi cười, đang chuẩn bị quay đầu phân phó Chi Xuân đi nhanh thêm chút nữa, thì đột nhiên bên hông bị giữ chặt, trong lúc nàng còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị bịt miệng kéo tới một sơn động sau núi giả. A, tiếng thét chói tai của nàng bị một bàn tay dày rộng ấm áp chặn lại, hai mắt A Manh trừng trừng mở lớn, kinh hãi nhìn. Nam nhân trước mắt từ trên cao nhìn xuống nàng, đôi mắt đen làm cho da đầu nàng run lên, theo bản năng muốn giãy giụa thoát ra, nhưng còn chưa nhấc chân cho hắn một cú đá vào đũng quần, thì nam nhân đã dễ dàng chế trụ tay chân đang vung loạn của nàng rồi, thậm chí cánh tay đang chế trụ bên hông nàng càng siết chặt hơn, nàng đau đến mức thiếu chút nữa rơi lệ. A Manh hiện tại thực sự xác định, nam nhân này phỏng chừng là có thâm thù với nàng, cho nên hắn mới đặc biệt đến tìm nàng quấy phá, làm cho nàng bị xui xẻo. Xem đi, hiện tại hắn lại muốn gây ác nữa này, hắn khiến cho nàng không nghi ngờ là không được mà, cho nên, A Manh cho rằng, có lẽ mình từng lơ đãng vô tình chọc tới nam nhân ác liệt này mà không biết, số nàng thật bi ai, đại sở nhiều nữ nhân như vậy, vì sao chỉ có nàng là chọc tới hắn chứ. A Manh uất ức rơi nước mắt, nàng rất muốn lớn tiếng rít gào, đại ca ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả, không cần phải làm như vậy chứ, có thù hận gì. Nói một lần cho rõ ràng đi, ta đền lại cho ngươi. Đại thể là nhìn thấy hai mắt lưng tròng đẫm lệ của nàng, nam nhân có chút ác liệt cười rộ lên, nhướng một bên mày rậm lên, cả người đều tản mát ra một loại hơi thở thực khoái trá. Nàng khóc cái gì, không phải bị cắn cũng không khóc sao? Ngu Nguyệt Trác lấy tay lau lên lệ trên mặt nàng, nhưng ngón tay hắn thô to lại làm cho mặt nàng lại sinh đau một trận. Bởi vậy có thể thấy được, nam nhân này có lẽ chưa từng lau nước mắt cho ai bao giờ. A Manh thừa dịp hắn buông tay muốn chạy nhanh né thoát tay hắn, sau đó A Manh rất nhanh biết hành động của mình lại chọc giận nam nhân hỉ nộ vô thường này, bàn tay to bắt lấy cằm nàng, đem mặt của nàng kéo trở về, thắt lưng đau quá, cằm đau quá, phàm là những chỗ bị nam nhân này không biết nặng nhẹ đụng tới đều đau quá. A Manh nhịn xuống nước mắt bởi vì đau mà chảy ra, nhỏ giọng hỏi. Ngu đại tướng quân, ngài rốt cuộc muốn làm gì, nếu ta từng làm chuyện có lỗi với ngài, cầu xin ngài minh xét, không cần làm loại chuyện này, loại này sẽ phá hư danh tiết của nàng đó. A Manh tin tưởng, đối với tiêu chuẩn xã hội hiện nay, nàng bị nam nhân chạm qua, đã xem như không trong sạch nữa rồi, nàng có nên nghĩ mình thật may mắn, bởi vì nam nhân này hẳn cũng không muốn để cho người ta phát hiện ra bọn họ. Cho nên mới chọn loại địa phương này ẩn núp rồi xuống tay sao? Bất quá lúc này thân thể A Manh cùng nam nhân kề sát cùng một chỗ, ngay cả hơi thở cũng có mùi trên thân nam nhân này truyền đến, lại không hề khiến cho tim nàng đập nhanh hơn rồi sinh ra thẹn thùng, mà nàng chỉ cảm thấy sợ đến mức nổi da gà, rất muốn cướp đường mà chạy. Nghĩ như thế, A Manh lại khẩn trương sợ hãi, khả năng dùng vũ lực của mình rất thấp, nếu nam nhân này muốn làm cái gì, nàng phỏng chừng trốn không thoát. Nghe xong lời của nàng, Ngu Nguyệt Trác thu lại nụ cười nhã nhặn trên mặt, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch thật. Sự rất ác liệt làm cho người ta muốn chạy trốn khỏi hắn, nàng không hề làm chuyện có lỗi với ta, ngược lại là ta làm chuyện có lỗi với nàng thì đúng hơn. Bất quá, nàng hiện tại cũng làm một việc thực có lỗi với ta rồi. Cái gì? A Manh hỏi, đầu óc vận chuyển với tốc độ cao, vội vàng tìm ra ý trong lời nói của hắn. Mặt nàng hơi dao động, nam nhân lại lộ ra nụ cười thập phần ác liệt, thân hình cao lớn đem cả người nàng bao phủ vào trong ngực, tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng ôn nhu nói, A Manh, vết thương trên cánh tay phải của nàng còn đau hay không, lúc trước nhất định rất đau đi, thực đáng tiếc ta vẫn không nhìn thấy bộ dáng nó lành lại. A Manh trừng mắt to, đột nhiên thân thể không ngừng run rẩy, một trận khí lạnh từ lòng bàn chân chạy vọt lên đỉnh đầu, cả người đều cương cứng. Làm sao vậy, nhận ra ta rồi sao? Ngu Nguyệt Trác khoái trá hỏi, bàn tay đang ôm nàng cũng buông lỏng vài phần. Ngươi, cái gì? Nam nhân thưởng tức bộ dạng sợ hãi của nàng, nhát gan như vậy, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn chứ? A Manh cắn răng, chậm rãi nói, ngươi vô liêm sỉ, nện chết ngươi. Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác khẽ híp lại, đột nhiên nghe được thanh âm nứt vỡ, đây là thanh âm của mối nguy hiểm trực chờ, mà hắn nhiều lần nghe được trong những lúc sinh tử cận kề, cảm nhận được nguy hiểm, hắn lập tức ôm nàng nhảy vọt ra bên ngoài, có một tảng đá cực lớn đột nhiên lăn xuống nện trên mặt đất ngay vị trí mà hắn vừa đứng ban nãy, lún sâu đến ba phần, nếu nó trực tiếp đổ xuống đầu, không chết cũng đi nửa cái mạng, nhưng mà, vận xấu vẫn còn chưa qua hết. A Minh bị hắn vừa kéo ra, quần áo bên hông do đá móc phải mà bị rách, mà da thịt bên hông cũng đột nhiên chuyển đến một cảm giác nóng rát đau, mà nam nhân cũng bởi vì hành động quá nhanh, cái ót hắn đụng vào một khối đá tảng, Ngu Nguyệt Trác phát ra tiếng kêu đau đớn, đầu một trận choáng váng, lực đạo giữ lấy nàng cũng nới, lỏng đi vài phần. A Minh thấy thế, nhân cơ hội đá tới một cước, cũng không quản là đá hắn sẽ bị làm sao, thấy hắn rốt cục buông lỏng ra. Nàng liền nhanh chân rời khỏi sơn động, chạy khỏi sơn động sau núi giả. A Minh nhìn thấy một thiếu niên sai vặt đang giữ chặt Chi Xuân, chẳng trách Chi Xuân biết rõ nàng bị người ta bắt đến sau núi giả cũng không hé răng, có thể là do quá sợ hãi, Chi Xuân lo lắng nhìn nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đôi mắt đỏ bừng. Tên sai vặt vừa nhìn thấy nàng chật vật chạy đến, miệng vẽ thành vòng tròn, vẻ mặt như không thể nào tin nổi. Giống như thực hoài nghi nàng làm sao có thể từ trong tay chủ tử ác bá nhà mình, mà chạy trốn được, nhớ tới chủ tử nhà mình thần sắc hắn liền biến đổi, cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chạy nhanh về phía sơn đông sau núi giả, mà A Minh cũng thừa dịp cơ hội này, dắt Chi Xuân chạy về hướng Thanh Phong Viện, trong lòng cũng nguyên rủa không ngớt, loại chuyện giết địch 1000, tự tổn hại 800 không hay ho này, nàng không bao giờ muốn làm nữa, thật sự là đau chết lão nương. Hai nữ nhân kia chạy trốn nhanh như bay, giống như ở phía sau có ác quỷ đuổi tới vậy, không bao lâu cả hai đã chạy đến Thanh Phong Các. Gã thiếu niên sai vặt liếc liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm buồn bực khó hiểu nàng ta làm như thế nào, mà có thể từ trong lòng bàn tay tướng quân hung tàn, như ác quỷ nhà hắn chạy trốn vậy chứ, nhưng chờ hắn vòng đến sau núi giả, nhìn vào, trong sơn động hắn liền trợn tròn mắt, tướng quân, ngài có sao không? Gã sai vặt thiếu niên chạy nhanh đi qua đỡ lấy nam nhân đang suy yếu tựa vào vách sơn động, vừa đến gần hắn đã ngửi thấy được một mùi máu tươi, nhất thời sắc mặt thay đổi, tướng quân, ngài, bị thương. Gã sai vặt giật mình không thôi, trong trí nhớ của hắn tướng quân trừ lúc mới ra chiến trường, vì tuổi nhỏ võ nghệ không tinh nên cũng chịu không ít vết thương, sau đó theo số tuổi tăng lên, võ công, cũng ở trên chiến trường rèn luyện mà càng ngày càng thuần thục. Đã nhiều năm chưa từng bị thương qua, nhưng lúc này, nam nhân cường thế từ xưa đến nay này, thế nhưng lại bị một nữ nhân tay trói gà không chặt đả thương. Ngu Nguyệt Trác mở to mắt, hắn cũng không như gã sai vặt suy nghĩ quá suy yếu, hai mắt ngược lại bao phủ một bóng đen không thể tin nổi. Ngu Nguyệt Trác đẩy gã sai vặt đang đỡ lấy mình ra, sờ sờ cái ót, đụng đến một tay đầy máu, nhất thời ánh mắt hắn càng trở nên thâm sâu lại âm trầm hơn. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhưng lại không có vẻ giận dữ gì. Gã sai vặt cúi đầu, lấy ra một cái khăn sạch sẽ đưa cho chủ nhân, trong lòng âm thầm lo lắng cho cô nương vừa chạy trốn vừa rồi. Cô nương kia phản kháng thật hoàn hảo, nhưng mà phản kháng, không phải sẽ làm khơi dậy thói hư tật xấu của chủ nhân sao? Bộ dáng của chủ nhân lúc này rõ ràng là đã đem cô nương kia trở thành con mồi, về sau chắc nàng còn phải chịu tội dài dài, hắn nghĩ cô nương ấy còn không bằng vừa rồi cứ yên lặng cho chủ nhân tra tấn một chút còn hơn, bây giờ bị chủ nhân ghi thù, mặc kệ gã sai vặt nghĩ như thế nào. Ngu Nguyệt Trác tiếp nhận khăn lau lau vết máu sau đầu, hắn bị đụng đầu rách ra, nhưng cũng không phải nghiêm trọng lắm, chỉ có lúc mới đầu mắt bị hoa lên một chút thôi, hiện tại đã không có gì đáng ngại. Phù Cửu, nàng đâu? Phù Vỉu biết chủ tử hỏi ai, thấp giọng nói, đã vào Thanh Phong Viện, ha ha, chạy trốn rất nhanh, xem ra cũng không có gì đáng lo. Nghe được nam nhân phát ra tiếng cười khác thường, Phù Cửu mặc dù đã nghe giết thành quen, nhưng vẫn thấy sợ đến nổi da gà, một luồng khí lạnh ác liệt từ đáy lòng xông lên làm, cho hắn hận không thể ôm đầu bỏ chạy, thật sự là không nên chọc vào nam nhân này để hắn chú ý. Ngu Nguyệt Trác tựa đầu xử lý vết máu sạch sẽ, kéo hạ dây cột tóc sau đầu cẩn thận rồi, Phù Cửu cung kính sửa sang lại y phục trên người hắn, thuận tiện đem cho bụi phủi đi. Chỉ chốc lát sau hắn lại biến thành cái người phong độ trong mắt mọi người, vị tướng quân nhã nhặn tuấn nhã trẻ tuổi. Thấy Ngu Nguyệt Trác lững thững đi ra khỏi sơn động, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phù Cửu chạy nhanh đến nói, tướng quân, ngài, có muốn đi nghỉ tạm một chút không? Phù Cửu lo lắng hắn vừa bị đụng vào đầu, có thể bị di chứng gì không? Không cần, chúng ta đi. Dạ, hoành một tiếng, A Manh đem thân thể của mình ngã xuống trên chiếc giường trong một gian phòng cho khách ở Thanh Phong Viện. Gian phòng cho khách này là Diêu Thanh Thanh chuẩn bị riêng cho nàng, mỗi lần nàng đến Diêu ra tìm Diêu Thanh Thanh thì liền ở lại gian phòng này nghỉ tạm. Tiểu thư, hu hu hu hu, người có bị gì không? Chi Xuân khóc thút thít nghẹn ngào đem hòm thuốc đến, biểu tình giống như chết cha chết mẹ mà khóc tang hỏi. A Manh ghé vào trên giường không muốn đứng dậy, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ vụn. Cái tên nam nhân đó căn bản là nam tử thô lỗ, hắn cũng không ngẫm lại xem sức lực của hắn đối với một tiểu thư khuê các nhu nhược, mà nói là mạnh biết bao nhiêu, xuống tay thật sự là không biết nặng nhẹ. Tiểu thư, trên lưng người có máu, hay để nô tỳ rửa sạch miệng vết thương cho người một chút. Chi Xuân tiếp tục nói, mà cái người nằm dài trên giường vẫn lười biếng không muốn động đậy, rốt cục nhịn không được khóc òa lên, hu hu, tiểu thư, đều do nô tỳ vô dụng, để cho ngài bị bắt. Nạt, A Manh rất muốn ngăn chặn lỗ tai, tiếng khóc ai oán của Chi Xuân thảm thiết y như tiếng quỷ khóc nửa đêm vậy, người chết cũng đều bị tiếng khóc của nàng làm cho sống lại. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể kéo lê phần eo chậm rãi dậy, thở dài nói, đừng khóc nữa, rửa sạch miệng vết thương cho ta xong rồi hẳn ra bên ngoài khóc tiếp. Dạ, Chi Xuân khụt khịt mũi, xoay người đóng lại tất cả cửa sổ và cửa ra vào, sau đó lại đem cái màn giường buông xuống, ánh sáng trong phòng có chút tối, nhưng lại mang cho nàng cảm giác được an toàn một chút. Có thể nói, nàng đã bị nam nhân kia dọa, thật sự không nghĩ tới gặp lại cái người mười mấy năm không thấy kia, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, lại lấy tư thái như vậy, tính tình hắn vẫn ác liệt như trước không hề thay đổi. Trước kia nàng cảm thấy ánh mắt hận đời của tiểu hải tử kia giống như dã thú thực đáng sợ, nhưng nàng cũng như những người đứng xem nhìn sợ chút thôi vì nàng cảm thấy không liên quan đến mình. Hiện tại nàng lại cảm thấy tiểu hài tử lớn lên thành nam nhân lại làm cho người ta cảm thấy một loại nguy hiểm đáng sợ, như mãnh thú, tựa như dã tính chưa được thuần hóa, vô cùng tàn ác mà khủng bố. A Manh đem áo ngoài thoát ra, trên thân chỉ mặc một cái yếm, khi nàng đem thắt lưng bị thương phơi bày ra, Chi Xuân vừa thấy vết thương bị đá bén nhọn cắt thành một đường dài, nhất thời lại phun lệ, làm ơn đừng khóc. A Manh nghe nàng khóc đến tâm phiền ý loạn. Chi Xuân chính là một cái máy phun mưa, nàng có thể vì bất cứ chuyện gì mà dễ dàng rơi lệ, mà loại máy phun mưa này cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại lúc khóc rất mỹ cảm, ai ai oán oán thanh âm như khóc oán, thật sự là làm cho anh hùng cũng đứt từng đoạn ruột mà, chỉ hận không thể đem cả thiên hạ đặt đến trước mặt nàng, chỉ cầu nàng đừng khóc nữa. Chi Xuân hít mũi, cái mũi khéo léo đã hồng lên hết, có chút vừa đáng thương đáng yêu, tuy rằng khóc không dứt, nhưng động tác ở tay cũng rất lưu loát sạch sẽ, không hề làm đau nàng, giúp nàng rửa sạch miệng vết thương bôi thuốc quấn băng vải. Loại thủ pháp xử lý miệng vết thương này, so với lão đại phu vào nghề mười mấy năm còn muốn lão luyện hơn, có thể biết rằng, nàng thường xuyên ở bên chủ nhân không may mắn từ nhỏ đến lớn cho nên, có biết bao nhiêu cơ hội luyện tập mà lành nghề như hôm nay. Tiểu thư, trừ chỗ này, còn bị thương ở đâu nữa không? Chi Xuân nói xong, đem cả người nàng nhìn kỹ, rồi muốn cởi cả quần của nàng. Đừng mà, A Manh kêu thảm một tiếng, nhanh tay giữ lấy quần, một bộ dạng như con gái nhà lành gặp phải sắc lang vậy. Chi Xuân, bị bộ dáng của nàng làm nở nụ cười, phốc một tiếng bật cười lớn, cũng không khóc nữa, mà sáng giọng, tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài từ nhỏ đến lớn, trên người ngài chỗ nào mà nô tỳ chưa thấy qua chứ? Khóe miệng A Manh vừa kéo lên, thầm nghĩ cho dù là sự thật, nhưng vẫn không thành thói quen được, đặc biệt loại chuyện bị người ta cởi quần này, nàng chán ghét việc cùng người khác có tiếp xúc tay chân, chứ đừng nói đến là cho người ta cởi quần áo xem thân thể của mình. Không cần, trừ nơi này, không có chỗ nào bị thương nữa, chỉ là xương cốt có chút đau thôi, A Manh vừa mặc y phục vừa nói. Xương cốt đau, làm sao đau? Chi Xuân vừa nghe xong, lại khẩn trương. Nhìn đến nàng muốn mặc lại bộ y phục dính máu kia, lập tức nghiêm khắc ngăn lại, tiểu thư y phục này đã ổ uế, để nô tỳ lấy cho người một bộ y phục khác. À, nô tỳ nhớ lần trước Diêu tiểu thư có an bài cho người mấy bộ quần áo ở trong này, Chi Xuân rất nhanh liền đi đến bên ngăn tủ lấy ra một bộ đồ mới, sau đó rất cẩn thận mà giúp A Manh mặc vào. A Manh nghiêm mặt, nàng giống như búp bê mặc cho nha hoàn nhà mình ép buộc, nàng sợ chính mình nếu lại cự tuyệt, Chi Xuân sẽ lại khóc cho nàng xem. Chi Xuân thích nhất một việc, đó chính là hầu hạ tiểu thư nhà nàng, bởi vì tiểu thư nhà nàng có khuôn mặt đáng yêu như búp bê, tinh xảo khéo léo, hầu hạ nàng mặc quần áo thì đã là cái gì chứ, lại chẳng nói đến đó là việc Chi Xuân yêu nhất nữa chứ, đặc biệt nhìn thấy bộ dạng tiểu thư như búp bê bằng gốm sứ thật đáng yêu, làm cho Chi Xuân sinh ra một loại cảm giác, thật muốn ôm, thật muốn nhéo, thật muốn giấu vào trong người. Nếu Chi Xuân là người hiện đại, nàng nhất định sẽ dùng một từ thực thỏa đáng, để hình dung cảm tình của nàng đối với A Manh, đó là thần tượng, mỗi ngày đều làm cho nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình đáng yêu đến chết người. Tiểu thư, người còn không nói ngài đau làm sao, có muốn nô tỳ massage cho người không? Nha hoàn Chi Xuân toàn năng hứng chí ngẩng cao hỏi, cằm đau, mặt đau, thắt lưng đau, chân đau, phàm là chỗ bị nam nhân kia chạm qua thì đều đau. A Manh yên lặng tự oán thầm rồi sau đó cự tuyệt đề nghị massage của Chi Xuân. Mặc y phục xong, A Manh ngồi lên thác thượng dài ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chén trà nóng, ý nghĩ rất nhanh lại bay tới gã nam nhân nào đó đã mười mấy năm không gặp kia, cho đến khi chén trà trên tay lạnh đi, khuôn mặt búp bê của A Manh đã là một mảnh hờ hững, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Mặc kệ nam nhân kia vì sao đã qua nhiều năm mà vẫn còn ác liệt như xưa, dù sao nàng cũng không tính cùng hắn có liên quan gì, tin tưởng về sau nàng chỉ cần chuyên tâm ở trong phủ, sẽ không sợ hắn phóng túng chạy đến nhà mà bắt nạt nàng, vốn hai người là hoàn toàn ở địa vị khác nhau, về sau cũng sẽ không cùng nhau xuất hiện. A Manh, A Manh, tiếng Diêu Thanh Thanh gọi nàng từ xa vang lên, chỉ chốc lát sau một trận tiếng bước chân cũng truyền đến, sau đó cửa lớn hoành một tiếng bị tiểu mỹ nhân đá văng ra. Tiểu mỹ nhân lại lấy tốc độ không phù hợp với hành động của tiểu thư khuê các chạy lại đây, nhào vào trên người nàng ôm nàng, thắt lưng A Manh bị nàng đụng tới, đau đến phát ra tiếng suýt xoa, nga, A Manh đáng thương, nghe, nói ngươi lại bị thương, vì sao người bị thương luôn là ngươi vậy chứ, thật đáng thương, để tỉ tỉ ôm một cái, không đau nha. Vẻ mặt A Manh đen thui, đem nữ nhân dính ở trên người mình đẩy ra, cẩn thận ôm thắt lưng. Nói, Thanh Thanh, tuổi ta so với ngươi còn lớn hơn đó. Diêu Thanh Thanh nháy nháy đôi mắt đẹp, đặt mông ngồi xuống bên cạnh A Manh, đánh giá A Manh vài lần rồi thở dài, không có biện pháp, nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi, ta liền cảm thấy ý thức làm tỉ tỉ của mình tự động tràn ra, hận không thể cưng chiều ngươi ôm ngươi mà nựng nịu. Thấy A Manh lộ ra vẻ mặt buồn bực, Diêu Thanh Thanh ha ha cười một tiếng, lại quan tâm hỏi, A Manh, sao ngươi lại bị thương? Lần này bị thương ở đâu nữa vậy, có cần ta đi thỉnh đại phu đến xem không? A Manh lắc đầu, không có việc gì, chỉ bị chảy xước chút thôi, đã bôi thuốc rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Nghe xong, Diêu Thanh Thanh gật gật đầu, rồi lại kể cho A Manh nghe việc diễn ra ở yến hội. Bởi vì A Manh đã chúc thọ Diêu lão phu nhân, cho nên mấy phu nhân quý nữ ở yến hội bận bịu liên lạc cảm tình với nhau, cũng sẽ không nghĩ tới nàng. Dù sao nàng có mặt hay không cũng sẽ không có ai để ý, cái con nhỏ ngu Nguyệt Quyên kia thật sự là rất đáng ghét, không phải chỉ có một ca ca làm đại tướng quân thôi sao, hống hách cái gì, mẫu thân nàng ta cũng vẫn chỉ là thứ nữ của Diêu gia thôi, chẳng qua là do sinh con trai nên có chút tiền đồ, ngu tướng quân có muội muội, như vậy thật bất hạnh, sớm hay muộn cũng sẽ gây cho ngu biểu ca thêm phiền toái. A Manh không chú tâm lắng nghe Diêu Thanh Thanh của trách ngu Nguyệt Quyên. Diêu Thanh Thanh mặc dù có chút hay ghi thù, nhưng bản tính cũng không xấu, sẽ không ngầm làm mấy chuyện xấu xa hãm hại người khác, để mặc nàng nói hết bực dọc trong lòng đến khi hết giận là xong cả. Thanh Thanh, ta muốn hồi phủ. A Manh nói, Diêu Thanh Thanh nhìn xem sắc trời, nga một tiếng, rồi đột nhiên nói, ngươi hôm nay ba lần bốn lượt bị thương, thân thể không được ổn, không bằng ngủ lại ở đây đi, ngày mai hãy trở về. A Manh lắc đầu, nàng sợ lại sinh ra việc ngoài ý muốn, vẫn là nên đi sớm là tốt nhất. Diêu Thanh Thanh không muốn ép nàng, chỉ đành phải an bài người đi chuẩn bị xe ngựa đưa A Manh hồi La Phủ. A Manh, lần khác ta sẽ đến La Phủ tìm ngươi. Ừm, được, cùng Diêu Thanh Thanh nói lời từ biệt. A Manh mang theo Chi Xuân đi theo Mama Diêu Phủ đưa nàng đi, ra ngoài từ một cửa bên hông rời đi, trước cửa đã đỗ sẵn một chiếc xe ngựa. A Manh nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay vận xui hẳn là hết rồi. Quay người cùng Mama nói lời từ biệt xong khi nàng đang muốn lên kiệu, đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm làm lông tơ cả người nàng đều dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn lại. Nàng đã thấy một nam nhân đang cưỡi một con tuấn mã đen ở cách đó không xa. Nam nhân vốn là muốn phi ngựa rời đi, nhưng lại tình cờ phát hiện thân ảnh của nàng, nên quay đầu ngựa lại, đột nhiên hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên là phong độ, tuấn nhã đoan chính, nhưng trong đôi mắt đen đó lại khó nén ác ý. A Manh cứng ngắc nhìn nam nhân kia, nàng cứng ngắc buông môi dưới, sau đó lấy một hành động hoàn toàn không phù hợp với các tiểu thư khuê các nhảy nhanh lên xe ngựa, hướng xa phu quát, đi mau. Mã phu có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn đáp ứng, kéo dây cương thúc ngựa rời đi, xe ngựa chậm rãi rời đi, vó ngựa phát ra âm thanh tháp tháp tháp, một làn gió xuân xe lạnh men theo cửa sổ thổi vào làm, cho nàng không khỏi dùng mình một cái. A Manh ôm chặt y phục trên người, mím môi dựa vào vách xe, nhưng trên khuôn mặt búp bê vẫn là một biểu tình hờ hững. Tiểu thư, Chi Xuân đặt một chiếc túi giữ ấm vào tay nàng, nàng ta như có gì muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu, người nên giữ tay cho ấm áp. Hai tay nàng bao lấy túi giữ ấm nho nhỏ, xúc giác ấm áp theo đầu ngón tay lan tỏa vào trong lòng, khiến đầu óc đang hỗn độn của nàng thanh tỉnh vài phần. Nàng cảm thấy chính mình tự dọa mình, tự nhiên lại sợ hãi một nam nhân xa lạ, cho dù đành rằng bọn họ đã từng xảy ra chút chuyện liên quan với nhau, nhưng đã qua hơn 10 năm, giờ gặp lại, hắn cũng đã là đại tướng quân danh chấn thiên hạ. Còn nàng vẫn là một thiên kim ngự sử mẹ mất sớm không đáng nhắc tới, trong kinh thành có bao nhiêu nữ nhân thế gia xếp hàng chờ gả cho hắn, người như thế, căn bản cùng nàng không nên có liên quan. Hắn chú ý tới nàng, phỏng chừng cũng chỉ là xung động nhất thời khi nhớ chút chuyện hồi còn bé thôi. Chính là vậy, tay phải của nàng bất giác xoa lên cánh tay trái, nơi đó có một vết sẹo không thể phai mờ, mặc dù đã qua mười mấy năm, nó vẫn ở nơi đó. Nhớ tới lời nam nhân có thanh tuyến kỳ dị kia nói, A Manh, vết thương trên cánh tay trái còn đau hay không? Lúc trước nhất định là rất đau đi, thực đáng tiếc ta không có cơ hội nhìn thấy nó lành lại, không khỏi dùng mình, nàng cảm thấy khó hiểu, có khả năng, về sau nàng thật sự có khả năng thoát khỏi nam nhân như ác ma đó sao? Ý nghĩ vừa nảy lên nàng liền cảm thấy cuộc sống thật là đen tối, nghi nghĩ một hồi, vì sao nàng phải sống uất ức như vậy chứ? Thậm chí còn gặp phải một tên có bản tính ác liệt nữa. Chi Xuân lui, ở trong góc cắn móng tay xem xét khuôn mặt tiểu thư nhà mình càng lúc càng nhợt nhạt, rõ ràng có khuôn mặt búp bê rất đáng yêu. Nhưng tiểu thư nhà nàng lại là người không thích cười, trên mặt luôn không chút thay đổi, khiến cho phần đáng yêu bị che khuất đi, tựa như lúc này, loại thần sắc đạm mạc này, cả người tỏa ra một cảm giác sâu xa khó hiểu, làm cho người vốn nhát gan như nàng động cũng không dám động. Không biết qua bao lâu, xa phu hu một tiếng, sau đó xe ngựa ngừng lại, đã đến La Phủ. Chi Xuân xuống xe ngựa trước, mang đến cái ghế nhỏ rồi cung kính đứng một bên, nghênh đón tiểu thư xuống xe. Hồi phủ, A Manh nương tay Chi Xuân bước xuống xe, sau đó xoay người cảm tạ xa phu diêu ra, rồi thẳng hướng La Phủ mà đi. Gõ cửa, đại môn rất nhanh liền mở ra, một ông lão tuổi đã cao vừa mở cửa nhìn thấy A Manh. Liền cung kính xoay người kêu một tiếng, đại tiểu thư. A Manh gật đầu xem như đáp lại, đi vài bước, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, hỏi, nam thúc, cha ta đã trở lại chưa? Hồi tiểu thư, lão gia vẫn chưa trở về. Nghe xong, trong lòng A Manh có chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Đi qua sảnh chính, xa xa liền nghe được một tiếng cười thanh thúy truyền đến, khóe miệng A Manh khẽ nhếch thành một nụ cười yếu ớt. Không cần phải nói cũng có thể nhận ra ở La Phủ này cười như vậy, trừ bỏ kế muội La Ngọc Sa kia của nàng thì còn ai vào đây. Chi Xuân dìu A Manh đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy kế mẫu Hình Thị, trong đại sảnh cùng kế muội La Ngọc Sa đang ngồi cùng một chỗ, mẹ con đang cùng bình phẩm một tấm tranh thiêu. Hình Thị là kế mẫu lão thái quân chọn lựa cho cha nàng sau khi mẫu thân nàng qua đời, sau đó kế mẫu rất nhanh liền vì phụ thân hạ sinh thêm một nữ nhi. Hình gia ở kinh thành cũng là một tiểu thế gia, căn cơ cũng không thâm hậu, nhưng bất quá Hình Thị có huynh đệ làm quan ở trong triều, tiền đồ cũng khá sáng lạng nên mới có thể được lão thái quân lựa chọn. Mà người đàn bà tên Hình Thị này, A Manh cảm thấy bà ta quá hẹp hòi, ngay cả người chết cũng không nể nang, mà sinh ra con gái cũng là một người hẹp hòi. Mẫu thân, muội muội, ta đã trở về, A Manh tiến lên thỉnh an kế mẫu, sau đó mỉm cười ngồi ở một bên, chờ muội muội thỉnh an nàng. Mẹ con hai người nhìn thấy nàng xuất hiện, tươi cười trên mặt rất nhanh liền cứng ngắc, nghe được lời thỉnh an của nàng xong, hình thị cứng ngắc đáp một tiếng còn La Ngọc Sa, dù không tình nguyện nhưng cũng thỉnh an nàng, trong đại tộc thế gia quy củ rất nghiêm, La Ngọc Sa lại ghen tị với người tỷ tỷ này, nhưng dù có ghét, ngày thường nhìn thấy mặt cũng phải cung kính thỉnh an, kêu một tiếng tỷ tỷ. A, đại tiểu thư nhà chúng ta đã trở lại, hình thị dùng khăn che môi, liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, xem sắc mặt tỷ tỷ con không vui, không phải sinh bệnh chứ. A Manh cười thật đoan trang đáp lời, đã làm cho mẫu thân lo lắng, chỉ là trên đường gặp gió lớn, vô ý bị thổi nên có chút lạnh thôi. Gió rất lớn sao? La Ngọc Sa trừng mắt to hỏi, chớ không phải là tỷ tỷ lại không cẩn thận bị thương sao? Tỷ tỷ luôn bất cẩn như vậy, làm cho phụ thân vì tỷ mà lo lắng, đúng là bất hiếu nha. Hình thị rũ mắt xuống, giống như không nghe thấy lời của nữ nhi nói. A Manh vẫn cười, nụ cười xứng với khuôn mặt búp bê càng tăng thêm nét đặc biệt tinh xảo lại đáng yêu, nhưng ánh mắt nàng lại toát ra sự lạnh lẽo. Xem qua lời muội muội nói tỷ cảm kích vì muội muội quan tâm tới tỷ tỷ, nhưng người ngoài không biết nghe qua chắc tưởng rằng muội muội đang nguyền rủa tỷ tỷ cùng phụ thân ấy chứ. A nhà, tỷ quên, muội muội vốn bản tính nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dù vậy cũng phải nhìn trường hợp mà nói chuyện nga, bằng không lại giống như lần trước càng nói càng sai, làm cho phụ thân tức giận nha. Ngươi, La Ngọc Sa tức giận đến nóng cả ngực, hai tròng mắt như phun hỏa, hận không thể dạy cho nàng một bài học. Ngọc Sa, đừng vô lễ. Hình thị chạy nhanh đến giữ lấy nữ nhi, miễn cho nữ nhi khống chế không được cảm xúc lại cho người khác nhìn thấy, đến lúc đó chịu tội còn không phải lại là bà sao? Kỳ thật bà cũng tức giận, nhưng bà cũng không thể vô duyên vô cớ đi trách cứ đại tiểu thư La gia cái gì. Người đời có câu cửa miệng kế mẫu khó làm, đặc biệt La phu nhân Diêu thị đã qua đời là một người ai cũng yêu mến, làm cho bà khi vừa vào cửa cũng hận chết nữ nhi bà ấy lưu lại. Hình thị miễn cưỡng tươi cười, hỏi, vậy hôm nay con ở Diêu phủ thế nào? Lúc chúc thọ Diêu lão phu nhân không gây ra cái gì ngoài ý muốn chứ? Không, có, lão phu nhân là người hiền lành, thật dễ gần. A Manh khẽ nâng cằm, cười đến đoan trang mà cao ngạo, nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, mẹ con hình thị đều cảm thấy khó chịu, nhưng không có cách nào khác, miễn cho chính mình đối phó vị đại tiểu thư, lại đột nhiên dính vào chuyện không hay ho gì. Đây là kinh nghiệm 10 năm qua bọn họ tổng kết lại, nghĩ đến là liền cảm thấy thật tà mà, hồi tưởng lại mỗi lần họ tìm vị đại tiểu thư này kiếm chuyện, nhưng người cuối cùng lãnh đủ những chuyện kỳ lạ luôn là bọn họ. Khiến cho bọn họ làm việc gì trước hết cũng đều phải thận trọng vài phần, lại nói thêm vài câu khách khí xong, A Manh lấy cớ thân thể không thoải mái nên trở về nghỉ ngơi. Hình thị cũng không ngăn cản nàng, nhìn sắc mặt trắng bệch như vừa gặp quỷ của A Manh, cũng liền biết lúc này thân thể nàng thật sự không thoải mái, bà cũng không muốn ngăn cản đại tiểu thư La phủ, lão gia mà trở về biết được sẽ đau lòng mà mắng bà, đợi chủ tớ A Manh rời đi xong, La Ngọc Sa rốt cục nhịn không được mà bạo phát, nương, mẹ nhìn nàng ta xem, căn bản nàng ta không đem mẫu thân đặt vào trong mắt mà, nàng ta là cái gì chứ, chỉ là gái 18 lỡ thì thôi, giờ này còn chưa gả đi ra ngoài được, ai mà không cười nhạo nàng ta chứ. Lúc con xuất môn, vừa nghe con là tiểu thư La phủ con liền bị đám quý nữ cười nhạo, nói con gái nhà họ La không gả được. Nói xong, La Ngọc Sa một trận tức khí, nước mắt trong hốc mắt lăn qua lăn lại, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Hình thị nhíu mày, có chút phiền lòng nói, đừng khóc, ta cũng muốn nhanh chóng đem nàng ta gả ra ngoài, miễn cho mỗi ngày gặp mặt trong lòng lại thấy khó chịu, mà cũng ảnh hưởng đến danh dự của con, nhưng lão gia không mở miệng, ta có muốn nghĩ chọn một người để gả nàng ta cũng không được. Vì chuyện này, bà còn bị lão thái quân kêu đi mắng một trận. Cho rằng bà là mẫu thân mà vô trách nhiệm, không có lo lắng việc hôn nhân của nữ nhi. Trời biết, lão thái quân cũng không thích A Manh, nhưng bất quá thấy A Manh đã là gái lỡ thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh La gia, nên mới kêu bà mau chóng nghĩ cách chọn người gả A Manh đi. Bà làm sao không nghĩ muốn đem A Manh gả đi ra ngoài chứ? Nhưng lão gia nhà mình không lên tiếng, mỗi lần bà đề xuất đến chuyện này, đều bị mắng, dần dần, bà cũng biết rõ ý lão gia. Nên không đề xuất chuyện này nữa, vậy chứ ý cha là gì? Vì sao vẫn không cho nàng ta đính hôn? La Ngọc Sa tò mò hỏi. Việc này nàng sớm đã thấy kỳ quái, từ lúc A Manh 15 tuổi cập kê, cũng chưa bao giờ thấy phụ thân vội vã đính hôn cho nàng ấy. Một năm lại một năm qua đi, người bên ngoài cũng đều tung tin đồn nhảm, mà ông cũng làm ra vẻ không biết, vẫn cư xử như không có việc gì. Hình như, từ nhỏ nàng ta đã có hôn ước, nhưng vì nhà trai có vấn đề, cho nên vẫn chưa thể xuất giá, cũng không biết có phải do nhà trai hối hôn hoặc là sinh ra chuyện ngoài ý muốn gì không. Ý của cha con là muốn chờ nhà trai tới cửa cầu hôn thì phải. Hình thị có chút không xác định nói, chẳng lẽ nam nhân kia đã sinh ra bất trắc gì, cho nên mới không có cách nào cưới nàng ta qua cửa. La Ngọc Sa vẻ mặt vui vẻ nói, vậy thì về sau nàng ta chắc phải đi vào chùa làm ni cô rồi, không phải sao? Không biết, cái này phải xem ý tứ của cha con. Nga, không được đáp án khẳng định như ý muốn, La Ngọc Sa bực mình một trận. Không lâu sau, hạ nhân lại đi tới nói lão gia đã trở lại. Hình thị chạy nhanh sửa sang lại búi tóc, mang theo nữ nhi đi nghênh đón, cùng chủ nhân La Phủ La Hoàng Sương, trở về còn có một thiếu niên 12-13 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, làm cho chính mình thoạt nhìn giống như một ông cụ non, mất đi vài phần đáng yêu. Đây là con trai trưởng của La Hoàng Sương La Nghị, đứa con thứ hai của Hình thị. Lão gia, Nghị nhi, các ngươi đã trở lại. Nói xong, tự mình cầm khăn nóng đi tới lau mặt cho bọn họ. La Hoàng Sương nhìn, hỏi, A Manh đâu, sao không thấy nó? Trước giờ mỗi khi phụ thân là ông trở về, A Manh nếu không có chuyện gì đều sẽ đến nghênh đón ông, sau đó một nhà mấy miệng ăn cùng ngồi dùng bữa tối. Tươi cười trên mặt Hình thị cứng ngắc, nói, thân thể nàng ấy không thoải mái, thiếp thân đã cho nàng ấy trở về nghỉ ngơi rồi. La Hoàng Sương quan tâm, khẩn trương hỏi, A Manh bị làm sao vậy? Nhìn trượng phu khẩn trương, Hình thị lại vừa bực vừa khổ não một trận, nhưng bà vẫn ôn nhu trả lời, nàng ấy nói không cần thỉnh đại phu, nghỉ tạm một chốc liền khỏe lại. La Hoàng Sương còn có chút lo lắng, nhân tiện nói, để ta đến thăm con bé, các ngươi dùng bữa trước đi, không cần chờ ta. Dứt lời, cũng không để ý tới ba mẹ con Hình thị, mà một thân liêu bào liền hướng linh tê viện của đại nữ nhi đi tới. A Manh ôm túi ấm ngồi ở trên ghế dài ấm áp, xuyên qua cửa sổ đang mở nàng có thể nhìn thấy vài cành đào trong viện, chưa tới mùa. Hoa đào nên ở trên mỗi nhành cây chỉ có lác đác vài đóa đang lung lay trong gió. Nàng chán ghét thời tiết rét lạnh này, trời lạnh, tay chân vốn thiếu máu mà lạnh như băng, khiến cho cả người nàng đều thấy lười biếng. Chi Xuân đi đến, nói, tiểu thư, lão gia đang đến đây. A Manh nghe xong, mắt khẽ chớp, bỏ nhanh chân xuống ghế mang hải vào, đi ra ngoài đón. La Hoàng Sương vừa đến trong sân, liền thấy sắc mặt nữ nhi tái nhợt ra đón, nhất thời khẩn trương nói, thân thể con không khỏe đừng đi ra đây, xem sắc mặt con tiểu tụy như vậy, vẫn là cho mời đại phu đến xem một chút đi. A Manh cười tiến lên níu lấy tay ông rồi cùng bước vào phòng, nàng tiếp nhận ấm trà nha hoàn đưa đến rồi tự mình rót cho ông một chén. Cười nói, cha, con không sao, chẳng qua là do hôm nay đi chúc thọ Diêu lão phu nhân, không cẩn thận nên bị thương, ngoài ra không có gì đáng lo. Bị thương ở nơi nào, vết thương nghiêm trọng không? La Hoàng Sương vừa nghe, càng khẩn trương, thấy ông càng khẩn trương, A Manh không khỏi nhe răng cười rộ lên, lộ ra một chiếc răng thỏ, quả nhiên cười khẽ thật đáng yêu. Cha, con không sao, chỉ có da thịt hơi đau, miệng vết thương cũng không sâu, sẽ không lưu lại sẹo, Chi Xuân đã bôi thuốc cho con rồi. Loại thời điểm này, A Manh không thể không nói dối thiện ý với phụ thân là thật tâm yêu thương lo lắng cho nàng cũng kính yêu ông, vì vậy nàng cũng không muốn chính mình làm cho ông lo lắng nhiều. La Hoàng Sương cả lòng đều đã bị nụ cười khẽ của nàng cười đến mềm nhũn, không khỏi từ ái sờ sờ đầu của con. Trong cuộc đời ông, người hiểu rõ ông nhất chính là vợ trước, người đã vì ông lưu lại đại nữ nhi A Manh. Vợ trước là một nữ tử dịu dàng nhàn nhã, tình tính hay tài mạo đều vô cùng tốt, có thể lấy được nàng là diễm phúc của ông. Nàng là nữ nhân Diêu gia, nhưng bất kể thân phận cách xa mà ủy thân cho ông, làm sao mà ông không thương không trọng cho được. Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, vợ trước sau khi sinh hạ A Manh, thân thể liền bắt đầu suy yếu, cho đến khi A Manh 3 tuổi, rốt cục cũng vĩnh biệt cõi đời, bỏ lại nữ nhi còn nhỏ. Ở trong lòng La Hoàng Sương, vợ trước là một nữ tử hoàn mỹ, là nữ nhân trong lòng khó có thể quên được, cho nên đối với A Manh ông mọi cách sủng ái, thứ nhất là vì A Manh là chân bảo mà vợ trước lưu lại cho ông, hai là A Manh cũng là một đứa nhỏ làm người ta yêu thương, tính tình dung mạo nàng đều giống như vợ trước, đó là đứa nhỏ ông lo lắng bỏ và nhiều tình cảm nhất. Trong giờ phút này, nhìn thấy A Manh cười đến thật đáng yêu, hoàn toàn là một nữ nhi yêu kiều, làm cho tự đáy lòng ông cảm thấy một loại thỏa mãn. Cha, sao cha lại tới đây, đã dùng bữa chưa? A Manh hỏi. La Hoàng Xương thở dài, nghe được thân thể con khó chịu, cha nào có tâm tình dùng bữa. A Manh nghe xong, trong lòng cảm động, cũng biết phụ thân hành động như vậy phòng chừng lại chọc giận Hình thị cùng hai đứa em khác mẹ kia của nàng rồi. Bất quá nàng lại không có cảm giác buồn rầu gì, mặc dù nàng cũng muốn cùng Hình thị có quan hệ tốt, nhưng nếu người ta không cảm kích, mặc kệ ngươi làm như thế nào đều hận không thể mong ngươi chết đi, thì dù có là thánh mẫu cũng không chịu nổi, huống hồ A Manh chưa bao giờ là thánh mẫu, làm chuyện như lấy ơn báo oán nàng không rảnh, cha, như vậy là không tốt. Đại phu nói, không dùng bữa đúng giờ sẽ bị đau bao tử. A Manh vẻ mặt áy náy nói, cha, nữ nhi hiện tại đã tốt hơn nhiều, chúng ta đi đến đại sảnh bồi mẫu thân cùng đệ đệ muội muội dùng bữa đi. La Hoàng Xương ngăn trở động tác của nàng, thản nhiên nói, không cần, thân thể con không khỏe, cứ dùng bữa ở tại đây đi, đừng ép buộc chính mình đi tới đi lui nữa. Nhưng mẫu thân cùng đệ đệ, La Hoàng Xương sờ sờ đầu nàng, phân phó nha hoàn ở Linh Tê viện dọn bữa. A Manh thấy vậy, cười đến nheo ánh mắt, vậy được rồi, nữ nhi cũng chưa dùng bữa, phụ thân lưu lại bồi nữ nhi cùng nhau dùng bữa đi. A Manh lay cánh tay phụ thân làm nũng nói, được rồi, được rồi, được rồi, đừng lay nữa, cha của con già rồi, ngươi còn mãi xương cốt của cha không chịu nổi đâu. La Hoàng Xương cười, vờ nổi giận với nữ nhi. Tin tức La Hoàng Xương ở Linh Tê viện dùng bữa rơi vào tai Hình thị, làm cho cả đám người Hình thị và La Nghị đang chờ La Hoàng Xương cùng nhau dùng bữa hết sức tức giận. Hình thị nghe nha hoàn hồi báo, khuôn mặt âm trầm, mí môi, thần sắc khủng bố, mà La Nghị mặt không chút thay đổi ngồi ở bàn ăn, lạnh lùng nhìn một bàn thức ăn sắp lạnh hết. La Ngọc Sa cắn môi, rốt cục không thể nhịn được mà dùng một tay hất cái chén trước mặt xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh thúy vang lên chói tai, khiến cho tất cả hạ nhân trong đại sảnh câm như hến, đều cúi đầu. Hình thị nhìn thoáng qua, ý bảo nha hoàn đem tất cả mảnh vỡ dọn lại sạch sẽ, sau đó thản nhiên nói, nếu lão gia không đến dùng bữa, vậy bây giờ chúng ta cứ ăn đi, nương. La Ngọc Sa phẫn nộ kêu một tiếng, thời điểm như thế này làm sao còn nuốt trôi được, tức đến no rồi, dùng bữa. Hình thị trừng mắt liếc nàng một cái, La Ngọc Sa đành phải phẫn nộ nắm chiếc đũa nha hoàn vừa đưa tới, trong mắt hiện lên oán độc, nhưng cũng nhịn xuống không nào nữa. Nàng còn chưa ngu đến mức phát tác hết ra sau đó, họa vô đơn chí rơi vào tai phụ thân, thế nào nàng cũng bị mắng là bất kính với trưởng tỷ linh tinh gì. Đó nữa, tỷ tỷ, sao lại phải tức giận như thế làm gì? La Nghị thản nhiên nói, đại tỷ tỷ hiện tại thân thể khó chịu, phụ thân lo lắng cho nàng là phải, tỷ cũng phải biết chứ, đại tỷ tỷ từ nhỏ thân mình đã không tốt, 3 ngày có 2 lần lại sinh bệnh bị thương. Nếu về sau có chuyện chẳng may thì sao? Nói xong, La Nghị dùng khăn lau miệng. Nghe xong, La Ngọc Sa nhưng nhớ tới vị đại tiểu thư kia, nàng ta đúng là 3 ngày 2 lần sinh bệnh, thân mình bệnh tật, xem tình hình, không biết ngày nào đó liền đi đời nhà ma ấy chứ, cùng nàng ta tức giận so đo thật sự không đáng. An ủi chính mình một phen, tâm tình La Ngọc Sa liền lắng lại. Dùng cơm xong sau, La Hoàng Xương vẫn chưa rời đi, mà là nhâm nhi trà. Nhìn A Manh ngẩn người, cha, A Manh nhịn không được hô một tiếng, mặt A Manh bị hơi nóng của trà làm cho có thêm chút huyết sắc, thoạt nhìn cũng không tái nhợt như trước nữa. La phụ nhìn nữ nhi như hoa như ngọc, đột nhiên nói, a, Manh, năm nay con đã 18, là đại cô nương rồi. Ừm, cái kia, tay A Manh đang bưng chén trà khẽ run lên, nhưng cũng không nói gì, chờ La phụ nói tiếp. A Manh, những cô nương lớn bằng tuổi con, nếu chưa có lấy chồng, cũng đã định hôn ước rồi, vi phụ biết vẫn chưa cho con đính hôn, làm phí thời gian của con đến nay, khiến cho người bên ngoài đều coi thường con, cũng nói vi phụ thất trách, muốn lưu con làm gái già. Sắc mặt La Hoàng Xương có chút âm trầm, đại thể là vì bên ngoài nhiều lời đồn đãi với đại nữ nhi, nhưng cũng may mắn nữ nhi của ông không phải nữ tử của nhà quyền quý trong kinh. Cho nên lời đồn đãi cũng không lớn lắm, bất quá, đây cũng có nguyên nhân, nương của con trước khi qua đời, sớm đã định hôn ước cho con rồi, đợi sau khi con cập kê đối phương sẽ tới cửa cưới, nhưng vì một ít chuyện ngoài ý muốn, nhà trai vẫn chưa hồi kinh, mới khiến hôn sự của con mới trễ nải đến hôm nay. Nghe được lời cha mình, khóe mắt A Manh khẽ động, trong lòng có chút tò mò, nhịn không được muốn nghe rõ ràng hơn. Việc này liên quan tới tương lai của nàng, cổ đại không lưu hành ly hôn, nói không ngoa, người nọ là người chung đôi với nàng cả đời, nên đương nhiên nàng phải để ý. Nhưng mà, nàng hình như chưa từng nghe mẫu thân nói qua bà vì nàng định việc hôn nhân, mặc dù mẫu thân qua đời khi nàng mới 3 tuổi, nhưng nàng cũng không phải là tiểu hài tử chân chính, nên nàng đã sớm hiểu chuyện. Thấy bộ dạng A Manh có chút nghi hoặc, La Hoàng Xương cười cười, giải thích nói, lúc ấy là cha và nương của con cùng đối phương lén nghị định hôn sự, vẫn chưa báo cho con biết, sau đó mẫu thân con qua đời, cha khổ sở trong lòng, liền đem chuyện này để qua một bên, thẳng đến khi con cập kê, vốn cha muốn tìm một mối hôn nhân cho con, nhưng lúc đó mới nhớ lại tín vật khi đó đối phương đưa cho cha. Mặc kệ đối phương có phải vì thăng chức quá nhanh mà quên mất việc này hay không, nhưng cha cũng không muốn làm người thất tín, nên liền quyết định đợi hắn 3 năm. 3 năm sau, nếu đối phương không muốn thừa nhận việc hôn nhân này, nghĩ đến khả năng này, sắc mặt La Hoàng Xương có chút âm trầm. Dù sao hiện tại nam nhân cùng nữ nhi đính hôn kia đã không còn là đứa nhỏ không cha bị chịu khi nhục lúc trước rồi, hắn tiền đồ vô lượng. Không biết bao nhiêu thế gia quý tộc muốn đem nữ nhi gả cho hắn, cũng không biết hắn còn muốn nhận thức mối hôn nhân này không. Đương nhiên, với suy đoán này, La Hoàng Xương tự nhiên sẽ không nói cho nữ nhi để gia tăng bất an của nàng, mà chỉ nói, người cùng con đính hôn ít ngày nữa sẽ hồi kinh, đến lúc đó cha sẽ có an bài. A Manh không biết ý tưởng trong lòng phụ thân, nàng nghe La Phụ nói xong, trên mặt tự nhiên đỏ ửng, nhu thuận lên tiếng, tâm tình cũng không áp lực như vậy nữa. Nàng hôm nay gặp được tên nam nhân kia làm cho chấn kinh, trong đầu thậm chí có chút oán trời không có thiên lý, cảm thấy chính mình bị ác nam đùa giỡn không có ngày yên ổn. Hiện nay nghe được phụ thân nói vậy, nàng kỳ thật đã sớm định một mối hôn sự rồi, trong lòng nàng mới nhẹ nhàng thở ra, là ai cũng tốt, chỉ cần không phải nam nhân kia, cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tệ. Nghĩ như thế, A Manh thậm chí có chút chờ đợi đối phương nhanh chút tới cửa thành thân, mau chóng đem mình gả ra ngoài, miễn cho cái tên nam nhân ác liệt kia lại làm ra hành vi gì nữa. Tục ngữ nói, thời gian là điều kỳ diệu nhất. Rất nhiều chuyện đều được thời gian vùi lấp sâu đến mức, không thể nhớ biết mình có một vị hôn phu. Tâm A Manh cũng thoải mái hơn, tính tình nàng vốn thụ động, mà người thì có thể chất hút xui xẻo, cho nên giá tâm cũng không lớn. Nàng chỉ hy vọng không phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn gì là tốt rồi. Nhàn nhã ngẩn người xem sách, cứ thế mà nhàn nhã qua ngày. Loại thuộc tính lười biếng này, bất chi bất giác khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác nàng ngơ ngác. Ít nhất Chi Xuân thực thích bộ dáng ngốc ngốc như vậy của tiểu thư nhà mình, làm cho nàng nhịn không được muốn ôm bế vào lòng. Chỉ tiếc, loại thuộc tính ngây ngốc này chỉ nên lộ ra khi không có ai tìm đến, nếu như bị người khác tới cửa kiếm chuyện, mà nàng lại cứ ngồi ngẩn người như vậy thì đúng là thiên lý không tha. Qua 2 ngày, A Manh cảm thấy vết thương trên lưng đã tốt lên nhiều, nằm ở trên giường cũng không còn đau như trước nữa, nàng liền đến thượng phòng thỉnh an hình thị. Lần này, nàng bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng làm cho La Phụ đau lòng, nên ông miễn cho nàng không cần thỉnh an mỗi ngày, kêu nàng ở trong viện nghỉ ngơi. Hình thị nghe xong, tuy rằng cảm thấy La Phụ rất bất công, nhưng cũng chỉ có thể đem bất mãn nuốt vào trong lòng. Lúc A Manh thỉnh an hình thị, nhìn thấy La Ngọc Sa thập phần yêu kiều, thậm chí thấy nàng cũng không lại gây hấn sinh khí, ngược lại vẻ mặt vui sướng. Kỳ thật La Ngọc Sa bình thường rất được, nàng ấy cũng là một nữ tử xinh đẹp khả ái. So sánh với khuôn mặt búp bê tinh xảo đáng yêu của A Manh, La Ngọc Sa là một loại mỹ nhân cổ điển mềm mại. Chỉ tiếc La Ngọc Sa mọi chuyện đều muốn cùng A Manh so sánh, ngay cả lúc đi đứng cũng bắt chước A Manh lộ ra vẻ đáng yêu, trái lại hoàn toàn không đem ưu thế của nàng ấy biểu hiện ra ngoài, đúng là thất sắc vài phần. Tỷ tỷ hôm nay thân thể khỏe chưa? La Ngọc Sa cười khả ái hỏi. A Manh cười nhẹ, còn có chút khó chịu, nhưng đã tốt hơn nhiều. Nghe xong, La Ngọc Sa dùng khăn che miệng cười rộ lên, nói, là như thế à, vậy thật sự là đáng tiếc, vốn dĩ ta còn muốn đi cùng tỷ tỷ, nhưng hiện tại tỷ tỷ thân mình còn chưa khỏe, muội muội cũng không dám để cho tỷ tỷ đi ra ngoài, chẳng may làm cho tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì, muội muội chỉ có thể thành tội nhân. Đi đâu? A Manh có chút nghi hoặc, không biết nàng ta sao lại làm bộ dạng đáng tiếc đó. Lá Ngọc Sa mới 14 tuổi, dù có trưởng thành sớm thì vẫn có tâm tính của một đứa trẻ con, lập tức khoe khoang, cười nói, hôm nay là ngày đại quân đóng tại biên cương hồi kinh, Tĩnh Viễn đại tướng quân dẫn dắt quân đội Khải Hoàn trở về, hoàng thượng lệnh cho Túc Vương Thiên Tuế dẫn dắt các vị đại thần ra ngoài thành nghênh đón, hoàng thượng đích thân nghênh đón Tĩnh Viễn đại tướng quân. Việc trọng đại như thế, làm sao các thiếu nữ không hưng phấn không biết, có thể nói, hôm nay là ngày náo nhiệt nhất trong kinh thành. Em muội muội cùng tiểu thư Trần Ngự Sử hẹn nhau cùng đi nghênh đón Ngu tướng quân, thuận tiện chiêm ngưỡng dáng vẻ Ngu tướng quân. Trong lòng mỗi cô gái đều có một anh hùng Tĩnh Viễn đại tướng quân, đem Bắc Việt đánh cho tàn phế, chấm dứt cục diện rằng co giữa Bắc Việt cùng Đại Sở mấy trăm năm qua, đã trở thành đại anh hùng trong lòng các thiếu nữ kinh thành. Lá Ngọc Sa đương nhiên cũng không ngoại lệ, lòng hướng tới anh hùng, nếu có thể được hắn nhìn qua một lần, không biết làm bao nhiều quý nữ hâm mộ ghen tị, chết cũng cam nguyện. Khóe mắt A Manh co giật không ngừng, nhất thời có cảm giác da đầu đang run lên, xem ra ngày ấy nàng nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác, vị Ngu Nguyệt Trác đại tướng quân này đã sớm hồi kinh, bất quá là hắn lén lút, mọi người bên ngoài thì cứ tưởng Tĩnh Viễn đại tướng quân còn đang trên đường về. Nhưng thật ra hắn đã thản nhiên lén về kinh trước mà không nói, hắn cũng dám tùy tiện đi chúc thọ Diêu lão phu nhân mà không sợ người khác nhận ra mình. Tháng 5 năm trước, Tĩnh Viễn đại tướng quân dẫn dắt 3.000 kỵ binh xâm nhập Đại Thảo Nguyên Bắc Việt, đến tháng 9 đại quân công phá Vương Đình Bắc Việt, tháng 10 truyền đến tin Vương Đình Bắc Việt đầu hàng, tin tức vừa truyền đến, Đại Sở vui mừng, tiếng pháo ở vùng kinh thành Ngu Châu châm ngòi 3 ngày 3 đêm. Tướng quân phủ cùng Ngu phủ mỗi ngày khách đến không dứt, đông như chảy hội, nghe thấy tin tức này, lòng vua vui mừng, luận công ban thưởng. Sau đó không lâu, Tĩnh Viễn đại tướng quân, dẫn dắt dưới kỵ binh truy kích thế lực còn sót lại ở Bắc Việt, dọn dẹp mọi tàn dư phản kháng khắp nơi ở Bắc Việt, cho đến mùa xuân năm nay, đại quân mới quay về, Tĩnh Viễn đại tướng quân dẫn dắt chiến sĩ biên cương vinh quang trở về. A Manh cứng ngắc nghe La Ngọc Sa líu díu giải thích. Chuyện này La Ngọc Sa cũng chỉ nghe từ chỗ đệ đệ La Nghị, La Nghị hiện tại ở Thanh Sơn Thư viện đọc sách, tin tức đương nhiên rõ hơn so với các tiểu thư khuê các. Đắc ý xong, La Ngọc Sa cũng nhịn không được lấy ánh mắt tỏ vẻ thương hại nhìn A Manh. A Manh giật nhẹ khóe miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, thật không, vậy chúc muội muội cùng Trần gia tiểu thư có thể chiêm ngưỡng thấy tư thế oai hùng của Tĩnh Viễn đại tướng quân, đó là tất nhiên. La Ngọc Sa mỉm cười nói, mặt phấn ửng hồng, tâm tư đã muốn bay đến người vị đại tướng quân nào đó còn chưa vào thành. A Manh nghe được tin tức của nam nhân đó mà đau đầu, hiện nay nhìn thấy La Ngọc Sa làm ra bộ dáng này, toàn thân cũng đều đau, nàng nói thân mình không khỏe cáo từ rời đi. Hình thị thấy sắc mặt nàng không tốt, cũng không giữ nàng lại, ngoài mặt khách khí dặn dò vài lời, rồi để cho A Manh rời đi. Sau đó bắt đầu giáo huấn dặn dò nữ nhi tỉ mỉ để nàng không bị bại, bởi này nhóm quý nữ kia. A Manh cuộn mình ở trên tháp dài, nghe tiếng pháo bên ngoài vang lên bất giác có chút tâm phiền ý loạn, nàng không phủ nhận sự tích anh hùng của Ngu Nguyệt Trác, cũng không phủ nhận công lao hắn cầm quân thắng trận, nhưng mà, vì cớ gì mà vị anh hùng này lại làm, cho nàng cảm thấy hắn là nhân vật nguy hiểm tránh còn không kịp chứ, lúc mới gặp mặt khi còn bé. Nàng đã bị cái tên nhóc con Ngu Nguyệt Trác cắn bị thương, từ đó về sau nàng đối với hắn luôn có tâm lý bóng ma, không nghĩ tới sau khi lớn lên, lại bị hắn đe dọa làm bị thương nữa, chuyện như vậy làm sao làm trong lòng nàng vui vẻ với tên nam nhân này được. Quên đi, hắn anh hùng là chuyện của hắn, chỉ cần hắn không dính đến nàng thì tốt rồi. Nghĩ xong, A Manh lấy đến một quyển du ký, nằm ở trên tháp dài vừa ôm túi ấm vừa bắt đầu xem, đại quân hồi chiều. Kinh thành náo nhiệt huyên thiên, trên tử thần điện, luận công ban thưởng xong, ngự ban thưởng khánh công yến, quân thần nâng cốc hân hoan, tiệc xong, quân thần rời đi, hoàng đế giữ Ngu tướng quân tuổi trẻ tài cao ở lại. Ở đây ngoài Ngu Nguyệt Trác, còn có Túc Vương, Sở Bá Ninh, thiên tài quân sư Ôn Lương, ba người đều là tâm phúc của hoàng đế. Bắc Việt có thể bị lật đổ như vậy nhanh chóng, không chỉ có công anh dũng tác chiến của Ngu Nguyệt Trác, mà còn nhờ kế sách của Ôn Lương và Sở Bá Ninh âm thầm bày bố với Bắc Việt. Sùng Đức Hoàng đế cùng ba người đối ẩm một ly, nói vài câu sau đó cười nói với Ngũ tướng quân, Ngũ Ai Khanh, lần này Bắc Việt có thể nhanh chóng đầu hàng, ngươi là công thần lớn nhất, ngươi nghĩ muốn tưởng thưởng cái gì, mặc dù đã luận công ban thưởng, nhưng đều là ở mặt ngoài, Sùng Đức Hoàng đế là người khoan dung nhân hậu, mặc dù cũng có lòng dạ sâu xa khó lường của đế vương, nhưng cũng không hay tính kế không tốt với bầy tôi, đối với thần tử, do chính mình một tay bồi dưỡng ra lại càng thêm khoan dung hơn vài phần. Ngu Nguyệt Trác cung kính nói, tạ hoàng thượng ban ân, nhưng thần được ban thưởng đã nhiều lắm, không còn muốn tưởng thưởng thêm nữa, nếu có thể, thỉnh hoàng thượng đem tưởng thưởng này cấp cho người nhà những tướng sĩ đã hy sinh. Nghe vậy, Sùng Đức Hoàng đế nhớ tới những binh sĩ hy sinh trên chiến trường, trong lòng đau thương, cảm tính nói, đây là tất nhiên, chấm không phải chưa tưởng thưởng cho họ, nhưng bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, chứ đừng nói ngươi còn kêu chấm một tiếng biểu thúc, chấm đương nhiên nên nghĩ nhiều hơn cho ngươi, chấm nhớ ngươi còn chưa cưới vợ, không bằng chấm ban hôn, đem trưởng công chúa gả cho ngươi thì như thế nào? Nghe vậy, trong điện liền có người nhìn về phía Sùng Đức Hoàng đế, Ngu Nguyệt Trác lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh thu hồi biểu tình, nghiêm nghị nói, thần đa tạ hoàng thượng ân điển, nhưng gia mẫu thần đã sớm định hôn ước cho thần tử nhỏ, lúc trước bởi vì Bắc Việt chưa diệt, thần không có tâm muốn thành gia, lại hàng năm ở trong quân, không thể đúng hạn cưới vị hôn thê, hiện tại Bắc Việt đã đầu hàng, trong lòng thần đã không còn vướng bận, thần muốn cưới nàng vào cửa. Mọi người xung quanh cũng rõ ràng, hoàng đế nếu không phải ở yến hội vừa rồi nói ra chuyện tứ hôn này, cũng là muốn giữ lại đường lui, có đôi khi, được hoàng đế ban cho cũng không phải là tốt nhất, Ngu Nguyệt Trác rõ ràng điểm này, cho nên mới lớn mật cự tuyệt như thế, chỉ là ngôn ngữ uyển chuyển một chút. Thật sao? Lúc này đến phiên Sùng Đức Hoàng đế lắp bắp kinh hãi, thấy mặt vị quân sư đã muốn lộ ra biểu tình hóng chuyện, lập tức buồn cười nói, nhưng là quý nữ nhà ai vậy? Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhu hòa, là thiên kim của La Ngự Sử. Sùng Đức Hoàng đế đầu óc hơi chuyển, nhân tiện nói, chẳng lẽ là vị thiên kim, 18 tuổi còn chưa đính hôn của Ngự Sử. Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện đều đồng lòng ghé mắt nhìn vị hoàng đế một phen, thậm chí ngay cả tổng quản thái giám Lưu Lương Phủ Lưu Công Công đang ở một bên hầu hạ, cũng đều không thể nhịn được mà giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, hoàng thượng ngài rốt cuộc nhiều chuyện đến cỡ nào nữa, ngay cả nữ nhi lớn tuổi nhà người ta cũng đều có thể biết được rõ ràng như vậy. Hoàng đế ra mặt dày, bị nhiều thần tử dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn mà không chỉ không xấu hổ, ngược lại còn tự nhiên cười nói, chẳng lẽ khuê nữ La Ngự Sử là vì chờ ngươi nên mới kéo dài tới tuổi này sao? Đúng ạ, Ngu Nguyệt Trác cao giọng trả lời, khuôn mặt tuấn nhã, khóe môi mỉm cười, bộc lộ ngạo khí con cháu thế gia, quả nhiên tràn đầy khí thế hào hùng. Hoàng thượng, thiên kim La Ngự Sử đối với thần một mảnh tình thâm ý trọng, vì đợi thần mà phí thời gian tuổi xuân, thần đương nhiên cảm trọng, không muốn cô phụ tấm lòng mến yêu của nàng với thần, cho nên, thỉnh hoàng thượng thứ tội thần không thể nhận hảo ý của người. Lời nói của tướng quân khẩn thiết, chân thành mà cảm tính, quả thực nghe hắn thổ lộ khiến cho người ta rung động một phen, làm nữ tử cả thiên hạ đều cảm động, chỉ là, người hiểu biết hắn quá rõ như Túc Vương cùng Ôn Lương thì nhịn không được lại liếc hắn một cái, trong lòng có chút hoài nghi. Sùng Đức Hoàng đế nghe xong, lòng cũng cảm động, không hề nói đến chuyện tứ hôn nữa. Ôn Lương cười nhẹ, xúc động thở dài, thì ra Ngu tướng quân cùng La cô nương đều là người thâm tình, tử tu rất bội phục. Nhưng mà hoàng thượng, nếu Ngu tướng quân không thể nhận việc ngài tứ hôn, nhưng còn tử tu thì là vạn vạn cần đến. Hoàng thượng, xin ngài ban thưởng tứ hôn cho thần đi. Không biết vì sao, những người nghe lời này của Ôn Lương, đều có loại xúc động run rẩy. Rõ ràng người này ngày thường tuấn mỹ tuyệt luân, phong nhã hào hoa khôn cùng, chỉ cần liếc mắt một cái là, không người nào không động lòng vì phong tư tuyệt thế của hắn. Nhưng mà, người này chính là có bản lĩnh trời sinh làm cho người ta từ kinh diễm chuyển qua đờ người. Tử tu, không được vô lễ. Túc Vương trách cứ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc không biểu tình, nhưng có thể theo thấy thanh âm bình tĩnh của hắn đối với Ôn Lương là có ý bảo vệ. Ôn Lương chỉ cười thản nhiên, lớn mật nhìn Sùng Đức Hoàng đế, cất cao giọng nói, vương gia, đây chính là ngài đã hứa với tử tu về việc hôn nhân, tử tu không hề vô lễ. Nghe được là do hoàng đệ chấp thuận việc hôn nhân của hắn, Sùng Đức Hoàng đế lập tức cũng không so đo thái độ với Ôn Lương nữa, mà cũng sinh ra vài phần hứng thú, hỏi, Hoàng đệ, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Túc Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, bổn vương vẫn chưa nhận lời cái gì, ta chỉ hứa, rằng nếu ngươi có thể bài trừ muôn vàn khó khăn khiến nàng tự nguyện gả cho ngươi, bổn vương đương nhiên sẽ vì ngươi dệt hoa trên gấm. Sùng Đức Hoàng đế cùng Ngu Nguyệt Trác nghe thấy, khóe mắt lại co giật, hai người đều cảm thấy tình cảnh hai người kia như cha già đang quản giáo con trai vậy. Chuyện này, nếu để lão Trấn Quốc công biết phỏng chừng chắc nước mắt tuôn trào, tuyệt đối sẽ khóc ròng thôi. Thực vậy chứ, Ôn Lương mừng rỡ, sau đó xoay người hướng Sùng Đức Hoàng đế quỳ xuống, cất cao giọng nói, khẩn cầu Hoàng thượng tứ hôn cho vi thần, ngày kế tiếp, không mưa không gió. A Manh tâm tư thoải mái, một mình ở viện Linh Tê thản nhiên tự đắc, không người quấy rầy, lại không biết bên ngoài đã náo nhiệt đến mức nào. Đầu tiên, nghe nói Tĩnh Viễn đại tướng quân cự tuyệt chỉ hôn của Hoàng đế, nguyên nhân là khi còn nhỏ sớm đã cùng một cô nương định hôn ước. Hai người cảm tình sâu nặng, hiện tại hắn khải hoàn trở về, chuẩn bị ít ngày nữa sẽ cưới cô nương kia vào cửa. Tuy rằng Tĩnh Viễn đại tướng quân này vừa hữu tình lại vừa có nghĩa, nhưng rõ ràng là đã không nể mặt cho hoàng đế một cái tát, làm đế vương tức giận không thôi. Nhưng vì hắn vừa lập công lớn, hoàng đế không thể động đến hắn, vì vậy hoàng đế chỉ có thể ngầm đồng ý hắn kháng chỉ. Vì thế, người ở kinh thành đột nhiên tò mò rốt cuộc là, vị cô nương có thể lọt vào mắt xanh đại anh hùng là ai, để hắn tình nguyện cự tuyệt cưới công chúa hoàng gia cũng muốn kiên trì cưới nàng làm vợ. Nhìn thế nào người ta cũng thấy Tĩnh Viễn đại tướng quân này có chút không lý trí, dù gì cũng chỉ là hôn ước lúc nhỏ, nếu hắn không nói ra, cũng không người nào biết từng có việc này, mệnh vua khó cãi, không bằng thuận theo ý hoàng thượng, đây là chuyện thường tình. Thậm chí còn có thể làm cho Diêu gia cùng Ngu gia càng nở mày nở mặt hơn. Ngu Nguyệt Trác rất nổi bật, tay lại nắm quân quyền, đã muốn công cao hơn chủ, chỉ sợ hoàng đế tức giận nhiều, tùy tiện phán một cái tội danh đoạt lại quyền của hắn, sau đó đem hắn đi lưu đày. Mà ngày đó các khuê nữ tận mắt nhìn thấy phong thái Tĩnh Viễn đại tướng quân dẫn quân trở về thành mà càng ái mộ anh hùng, vì khí chất anh hùng của Tĩnh Viễn đại tướng quân khiến các quý nữ nhà thế gia trong kinh thành cùng các cô nương bản địa cũng bắt đầu nguyền rủa nữ tử cùng đại tướng quân từ nhỏ đính hôn kia, cho rằng nàng ta đúng là chúng phải vận cức chó gì mới được lọt vào mắt xanh của đại tướng quân. Tiếp theo là con của Trấn Quốc công Ôn Lương khẩn cầu hoàng đế tứ hôn cho hắn cùng một nữ tử xuất thân bình dân. Tin tức này cùng tin đính hôn của Tĩnh Viễn đại tướng quân so sánh với nhau đều đồng dạng làm người ta rung động. Ôn Lương là con trưởng duy nhất của Trấn Quốc công, là người thừa kế phủ quốc công tương lai, thế nhưng hắn lại muốn kết hôn cùng một nữ tử xuất thân bình dân, rõ ràng đã giáng cho Trấn Quốc công một bạt tai mà. Vì thế, Trấn Quốc công như lửa đốt mông vào cung ngay đêm, khẩn cầu hoàng đế thu hồi ý chỉ, nói thẳng là do tiểu nhi hồ nháo, thỉnh tha thứ tiểu nhi niên kỷ còn trẻ không hiểu chuyện vân vân. Ôn Lương ở chiến tranh Bắc Việt đảm nhiệm chức mưu sĩ, hắn ra mưu hiền kế, lập công lớn, hoàng đế luận công ban thưởng, phong hắn làm thái sư, mà hắn cũng là sư phó của thái tử tương lai, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Chẳng những vậy, hắn phong tư Trác Tuyệt là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, không biết bao nhiêu quỳ nữ thế gia kinh thành sớm đã thầm thương trộm nhớ hắn, thế nhưng hắn lại cố ý bỏ qua những nữ tử thế gia kinh thành kia mà đi cưới một dân nữ làm vợ, sao có thể làm cho người ta không tức giận. Nhưng mà còn có việc làm cho người ta kinh ngạc hơn, đó chính là dân nữ Ôn Lương muốn cưới vào nhà vốn là nha hoàn bên người của Túc Vương phi, chúng nữ lại càng phẫn nộ, chỉ kém là chưa mỗi ngày đi đánh tiểu nhân nguyền rủa nha hoàn kia gặp chuyện không may. Vì thế A Manh vào lúc vô tình, nàng đã cùng vị nha hoàn may mắn kia cùng nhau thành người được hâm mộ ghen tị nhất từ các cô nương trong kinh thành. Cũng không biết có phải do mấy cô nương đó ngầm đi đánh tiểu nhân không mà A Manh đôi lúc cảm thấy xương cốt mình đau ê ẩm. A Manh hoàn toàn không hay biết gì, lúc đến thượng phòng thỉnh an, đột nhiên phát hiện muội muội kia nhà mình không còn dùng vẻ mặt ghen tị nhìn nàng nữa. Nàng không biết nàng ta đem ánh mắt chuyển rời đến người nào bị nàng ta ghen tị nhất hiện nay, thậm chí vẻ mặt thường thường còn lộ vẻ u buồn như bị người ta cướp chồng vậy. Hôm nay trời nắng, tỷ muội ở trong thư phòng luyện chữ, La Ngọc Sa đột nhiên thở dài, có chút tâm phiền ý loạn cầm bút bỏ lại vào ống đựng. A Manh mi cũng không động một chút, nàng thật sự đang chú tâm luyện chứ, thần sắc còn thật hờ hững, tâm tình La Ngọc Sa quả thật không tốt, nhìn mặt A Manh từ từ, hồng hào hơn, cũng không thấy quá chướng mặt nữa, oán hận trong lòng nàng ta sớm đã di rời, tới người nữ tử được người khác hâm mộ ghen tị nhất kinh thành kia rồi, đem nàng ta trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tỷ tỷ, ngươi quá là nhàn nhã đi, La Ngọc Sa thở dài, nhớ tới A Manh chính là hai lỗ tai không thông, dáng vẻ không hề tiến thủ, nàng ta không khỏi có chút xem thường mà không chịu nổi nữa. A Manh viết xong chữ cuối cùng, đem bút gác qua một bên, nàng vẫn không để ý tới châm chọc móc nhéo của La Ngọc Sa. Chi Xuân hợp thời đem trà ấm vào cho nàng, A Manh nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, La Ngọc Sa nhìn thấy lại ghen tị một trận. A Manh vô luận làm chuyện gì, đều có loại dáng vẻ làm theo ý mình, tạo cho người ta cảm giác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động tự nhiên, mà bộ dáng nàng ngày thường đã rất tinh xảo đáng yêu, vô luận làm động tác gì, đều có thể làm người ta yêu thương, nàng ta nghĩ người này thường, cố ý làm như thế nên mới có thể khiến cho phụ thân thương yêu nàng như vậy. Đúng lúc này lại có nha hoàn tiến vào bẩm báo Thiên Kim Diêu Phủ tới đây. Không cần phải nói cũng biết Thiên Kim Diêu Phủ trong lời hạ nhân là ai, nữ nhân La Gia có thể cùng nữ nhân Diêu Gia giao hảo, đã là người La Gia trèo cao, ngoài Diêu Thanh Thanh đến đây đã nhiều lần thì còn ai, Hình Thị sau khi ngầm báo cho La Hoàng Xương biết, cũng không làm nghi thức xã giao gì mà trực tiếp bảo người dẫn Diêu Thanh Thanh tới đây. A Manh, nhớ ngươi muốn chết. Diêu Thanh Thanh vừa thấy khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ của A Manh, liền nhịn không được kêu ra miệng. Nhưng động tác cũng coi như là còn nhàn nhã, không có làm ra chuyện gì khác người, đơn giản vì hiện trường còn có mặt La Ngọc Sa. Thanh Thanh tỷ, người khỏe chứ? La Ngọc Sa tiến lên hành lễ, vẻ mặt nhu hòa cười, Diêu Thanh Thanh cũng hữu lễ đáp một tiếng, rồi lại cười nói, Ngọc Sa muội muội cũng ở đây. Sao, các ngươi đang làm cái gì vậy? Muội cùng tỷ tỷ đang cùng nhau luyện chữ, La Ngọc Sa trả lời. Hai người hàn huyên một lát sau, A Manh khách khí nói thời tiết hơi nóng, liền mang theo Diêu Thanh Thanh đến lương đình pha trà ngắm hoa, La Ngọc Sa thầy thê cũng mặt dày theo qua. La Ngọc Sa tuy rằng không thích A Manh, nhưng nàng lại cực kỳ ngưỡng mộ Diêu Thanh Thanh, cùng trưởng nữ đích tôn của Diêu gia tôn quý nhất giao hảo trăm lợi không một hại, vì vậy mỗi khi Diêu Thanh Thanh qua phủ đến thăm A Manh, nàng ta đều ra mặt dày bám theo. Ba tiểu thư ngồi ở lương đình, tách trà trên bàn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Diêu Thanh Thanh tao nhã bưng chén trà nhấp môi, rồi nói, A Manh, ngươi đã bao lâu không có ra khỏi nhà rồi, ta xem ngươi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài đúng không? A Manh dương mắt nhìn nàng, biểu tình vừa nghi hoặc lại có chút ngơ ngác, nhìn Diêu Thanh Thanh vui mừng một hồi, khóe mắt La Ngọc Sa cũng động. Theo, Diêu Thanh Thanh thấy vẻ mặt A Manh như vậy. Trong lòng liền có cảm giác xúc động trìu mến, đột nhiên thở dài, có chút thương cảm nói, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, vì sao những nam tử vĩ đại luôn làm ra những chuyện ngoài dự đoán mọi người chứ, đại tướng quân, tử tu của ta. Nói xong, khuôn mặt minh diễm động lòng người phủ lên một mảnh u buồn đua lòng, nghe được ba chữ, đại tướng quân này, mí mắt A Manh kinh hoàng, trực giác cho nàng biết không phải chuyện tốt gì. La Ngọc Sa nghe xong, giống như tìm được bạn tri âm, lập tức kích động chống bàn đá nói, Thanh Thanh tỷ, tỷ nói quá đúng, một là tướng quân anh hùng đại sở, một là đệ nhất Mỹ Nam đại sở Ôn Lương Ôn Tử Tu, đều là những nam tử tuyệt thế vô hạn, bọn họ đều thuộc về mọi người, dựa vào cái gì mà hai nữ nhân không ấy ai biết kia chiếm lấy, thật là đáng giận. La Ngọc Sa hung tợn nói ra lời trong lòng của các nữ tử kinh thành, khuôn mặt xinh đẹp có chút dữ tợn. Diêu Thanh Thanh nghe xong, ấn tượng với La Ngọc Sa tự dưng tốt lên rất nhiều, phụ họa nói, chính là vậy, ngu tướng quân hoàn hảo, nếu hắn sớm định chung thân thì do lệnh cha mẹ, lời của mai mối, cũng không thể trái lời, vốn dĩ hoàng thượng là muốn đem trưởng công chúa tứ hôn cho hắn, nhưng ai biết hắn đã sớm định chung thân, khiến cho trưởng công chúa cũng coi như bị đánh mất thể diện, nghe nói nàng ở trong cung khóc lóc với thái hậu khóc vài chập nữa kìa, nhưng mà, Ôn Tử Tu vi. Sao lại lấy một dân nữ không có quyền không thể chứ, thật làm cho người ta thất vọng mà. Chính là vậy, nghe nói dân nữ kia xuất thân còn là một nha hoàn nữa, mặc dù Túc Vương phi tâm địa hiền lành để cho nàng ta thoát khỏi nô tịch, nhưng cũng không thể che giấu thực chất nàng ta cũng chỉ là một hạ nhân ti tiện, không biết Ôn Tử Tu dùng mắt gì mà có thể vừa mắt người ti tiện như vậy. La Ngọc Sa cũng đồng lòng đầy căm phẫn, có thể biết, nàng đối với đệ nhất Mỹ Nam trong truyền thuyết Ôn Tử Tu cùng với Ngô tướng quân cũng đều có hảo cảm như nhau. Đúng vậy, Diêu Thanh Thanh nhíu mi, u buồn nói, vì việc này, nghe nói Trấn Quốc Công đã tức giận đến ốm đau liệt giường. A Manh chậm rãi uống trà, nghe hai nàng thảo phạt kia hai nữ tử may mắn trong lời đồn đãi kia, trong lòng thật an nhàn thoải mái. Nàng cũng không nghĩ tới Ngu Nguyệt Trác ác nam đó thế nhưng đã đính hôn, thật đúng là chuyện làm lòng người vui vẻ nhất. Được rồi, nàng cũng có chút thương cảm với cô nương cùng ác nam kia đính hôn, ở trong mắt nàng, vị cô nương kia tuyệt đối không may mắn, tuyệt đối là tạo nghiệt tám đời mới có thể đính hôn cùng tên ác nam đó, cả đời bị ác nam bắt nạt. Ngu Nguyệt Trác bản tính gian ác, nàng tuyệt đối là người rõ ràng nhất, chứ không nói ngày bé chỉ gặp mặt vài lần, hắn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu với nàng, mà hiện tại sau khi lớn lên, hắn càng làm bản tính ác độc phóng đại ra thêm. Về phần vì sao lại có nhiều nữ tử không thể chấp nhận chuyện hắn đính hôn, A Manh phỏng chừng là do bình thường hắn rất biết đóng kịch, lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt tuấn nhã khí chất con nhà thế gia cao cao tại thượng, rất có tính lửa tình, nữ nhân không rõ bản chất của hắn, tuyệt đối sẽ bởi vì hắn là đại anh hùng mà quý mến hắn. Về phần nữ tử trong miệng Ôn Tử Tu, A Manh nhíu mày, nàng lúc trước có lần tụ hợp với nhóm quý nữ cũng nghe qua tên Ôn Tử Tu, là một nam tử tuyệt thế hào hoa phong nhã, đương thời vô song, phàm là nữ nhân từng gặp qua đều ái mộ hắn. A Manh cảm thấy có lẽ nói quá rồi, dù sao đám quý nữ này đều là nữ nhân khuê phòng ít gặp qua nam nhân, mới có thể si mê một người nam nhân như vậy. Bất quá nàng cũng có chút bội phục Ôn Tử Tu, một trưởng nam của Trấn Quốc Công, thế nhưng muốn kết hôn cùng một nha hoàn, hắn còn vì nàng thỉnh cầu hoàng đế tứ hôn, tuy rằng làm cho nàng có cảm giác như đang xem phim Quỳnh Giao, tuy không biết việc này có thành công hay không nhưng nàng rất bội phục dung khí của hắn. Theo như Diêu Thanh Thanh nói, hoàng đế bởi vì Trấn Quốc Công suốt đêm vào cung khóc lóc kể lể, hoàng đế bị phiền không thể chịu đựng nổi, vì thế liền đem ý chỉ tứ hôn để qua một bên, chờ ngày nào đó Trấn Quốc Công bị khan giọng không nói được nữa, hắn lại tiếp tục tứ hôn. Ai, A Manh, chẳng lẽ những nam nhân tuyệt thế trong thiên hạ đều có sở thích khác người sao? Diêu Thanh Thanh bức xúc hỏi, A Manh nhìn nàng một cái, lại nhìn La Ngọc Sa cũng đồng cảm xúc, khóe miệng nàng nhếch lên, thầm nghĩ Ngu Nguyệt Trác cũng được tính là nam nhân tuyệt thế sao? Không phải chỉ là đánh thắng trận thôi à, ta cũng không biết. Bất quá ta thấy nam tử trác tuyệt trong thiên hạ tuy rất hiếm có, nhưng chẳng qua hai cô nương đó, vừa vặn đụng phải cơ hội gặp người nổi tiếng khắp nơi, làm cho ai cũng biết thôi, A Manh giải thích, sau đó lại nhịn không được hỏi, Thanh Thanh, ngươi có thích hay không? Cùng Diêu Thanh Thanh là bạn tốt một thời gian dài, A Manh vẫn là quan tâm nàng, chỉ sợ người có tính cách thẳng thắn đơn thuần như Diêu Thanh Thanh, nhìn chúng cái tên ác nam kia, đến lúc đó nàng thật không biết dùng tâm tình gì mà khuyên nàng ấy nữa, nàng thật không hy vọng tỉ muội tốt của mình nhìn không rõ người yêu thích, thích nhầm cái gã không nên thích kia. Ngu tướng quân là biểu ca của ta, ta xưa nay kính nể anh hùng, Diêu Thanh Thanh nói. A Manh lại nhìn về phía La Ngọc Sa, La Ngọc Sa mặt đỏ lên, thấp đầu, nhỏ giọng nói, Ôn Tử Tu trời sinh thiên tài, mưu kế vô song, là mưu sĩ làm cho người ta kính nể. A Manh dùng ánh mắt đáng thương nhìn hai người này, sau đó tự mình châm trà trấn an cõi lòng bi thương của hai người. Sau khi uống trà, Diêu Thanh Thanh đột nhiên tỉnh lại đứng lên, nâng cằm, kiêu ngạo nói, hừ, nam nhân trong thiên hạ đếm không hết, nếu bọn họ đã có người trong lòng, ta cũng không hiếm lạ. Sau đó chớp mắt, nhìn A Manh danh mãnh cười, nè, A Manh, không bằng chúng ta cùng nguyền rủa hai nữ nhân may mắn đó gặp chuyện xui xẻo đi. Chỉ cần A Manh xuất mã, một câu thôi cũng có thể làm cho người ta xui tám đời. A Manh, không tốt lắm đâu, các nàng ấy cũng không có làm sai chuyện gì. Nói chưa hết, nàng đã nghe thấy La Ngọc Sa ở bên cạnh hung tợn nói, Thanh Thanh tỷ nói đúng, chúng ta sẽ đi nguyền rủa hai nữ nhân đó gặp xui xẻo. Ai bảo các nàng đoạt đại tướng quân cùng Ôn Tử Tu của mọi người. Diêu Thanh Thanh vừa lòng liếc mắt nhìn La Ngọc Sa, nghe nha đầu kia nói xong, nàng lại ôn nhu yêu kiều hướng A Manh nói, xem đi, Ngọc Sa muội muội cũng cho rằng hai nữ nhân kia hẳn là đáng bị nguyền rủa. Đến đây, đến đây, đến đây, cùng nhau nói nào, nguyền rủa hai nữ nhân kia gặp xui xẻo trù cho các nàng cả đời bị người ta đè nặng,

với chính mình, cúi đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hắn tinh tường nhìn thấy cặp mắt hạnh kia mang vẻ phòng bị, điều này làm cho hắn nhịn không được cười rộ lên, không phải cái loại tươi cười yêu nhã đẹp đẽ, mà là loại ác liệt, mang theo ác ý trêu đùa. A Minh dãy dụa một chút, nàng phát hiện mình bị bất động trước lực đạo mạnh mẽ của hắn, có dãy dụa cách nào cũng vô dụng, nhưng hai mắt nàng vẫn phòng bị quan sát hắn, trong lòng nàng trăm mối suy nghĩ kế thoát thân. Lúc này, chỗ bọn họ đứng là một cây đại thụ, tán cây rậm rạp làm che khuất thân ảnh bọn họ, nếu không đến gần cũng sẽ không ai phát hiện ra bọn họ. Trong lòng A Minh có chút tuyệt vọng, sớm biết vậy nàng lúc trước không nên vì tiếp đãi Diêu Thanh Thanh, mà đem tất cả người hầu trong viện đuổi đi ra ngoài, hiện tại hay rồi, kêu cứu không được mà có kêu cũng không có người đến cứu. Về phần Chi Xuân, A Minh cảm thấy nam nhân này đã dám làm càn như vậy, phỏng chừng nha hoàng kia cũng đã bị khống chế rồi. Đột nhiên, A Minh chấn động, giận đỏ mặt chừng hắn, thế nhưng chậm rãi dùng ngón tay ái muội vỗ về chơi đùa đôi môi của nàng, hành động này quá mức ái muội đi. Ngu Nguyệt Trác làm như không thấy lửa giận của nàng, hắn cúi đầu ở trên mặt nàng cọ cọ, đem thân thể nhỏ nhắn yêu kiều mềm mại ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, nàng không muốn nhìn thấy ta, nhưng ta lại nhớ nàng đến sắp chết, thật sự là không công bằng nha, cho nên, ta vẫn nên mau chóng tới cửa cầu hôn đem nàng cưới về nhà, như vậy mỗi ngày đều có thể bắt nạt nàng, chuyện này thật tốt đẹp, đúng không? Nói xong, nam nhân lại hướng nàng cười ác liệt, sau đó xoa nhẹ dấu môi son trên tay mình. A Minh mở to hai mắt nhìn, nàng kinh hãi, giống như vừa nghe được chuyện khủng bố. Không thể nào, nàng vừa mới nguyền rủa nữ nhân hắn cưới cả đời đều bị hắn đè, hiện tại nàng gặp phải báo ứng rồi sao? Nàng cảm thấy đây là câu nói khủng bố nhất mà đời này nàng được nghe, khủng bố đến mức ngay cả chuyện hắn đang khinh bạc nàng mà nàng cũng không có cảm giác gì. Cái gì gọi là mau chóng tới cửa cầu hôn đem nàng cưới về, như vậy liền có thể mỗi ngày bắt nạt nàng. Hắn thực sự nghĩ nàng là bánh bao tùy ý khi dễ sao? Đang tức giận, A Minh rốt cuộc không nhịn được nữa, há mồm cắn vào trong lòng bàn tay hắn một cái, hung hăng mà cắn, hai bàn tay cũng ở trên người để lại vài vết cào. Ngu Nguyệt Trác bị đau đến nhíu mày, hắn không nghĩ tới nàng không chỉ có răng nanh lợi hại mà ngay cả móng tay cũng sắc bén như vậy, cách một lớp vải ở hắn cánh tay hắn đã xuất hiện vài vết máu, bất quá như vậy cũng đúng thôi, không phản kháng không có nghĩa là nàng nhận mệnh, mà là thức thời, biết có chống đối cũng chỉ tốn công vô ích, nhưng nếu là làm cho nàng quá nóng nảy nổi điên lên, con thỏ cũng sẽ cắn người nha. Ngu Nguyệt Trác rút bàn tay ra nắm cằm của nàng lại không cho nàng cắn người nữa, hắn dùng một bàn tay to, vòng qua vòng eo của nàng, hắn dễ dàng hóa giải thế công của nàng, nhìn hai mắt sáng lấp lánh hoạt bát không giống như manh manh luôn luôn im lặng ngẩn người, thật sự là làm người ta vui mừng. Vì thế nam nhân bị chọc cho thật vui vẻ nào đó lại không khách khí nâng cằm của nàng lên, đem miệng mình tiến tới, như tưởng tượng của hắn, môi nàng thật mềm mại, nghĩ như vậy, hắn không khỏi tăng thêm lực đạo cắn nàng. A Minh lập tức bị dọa đến choáng váng, chỉ có thể ngây ngốc từ miệng nam nhân đang thô lỗ gọng cắn môi nàng mà cắn trả, nhưng căn bản không thể chống lại hắn, mà ngược lại càng bị hắn đem môi nàng cắn nát ra, thẳng đến khi hắn chực nhớ, tới nam nữ trong lúc thân mật còn có một loại phương thức thân thiết hơn, thì răng của nàng đã muốn bị hắn mãnh liệt tách ra, đầu lưỡi nóng nỏng như lửa ở trong miệng nàng càn quấy, làm cho miệng nàng đều tê dần. A Minh, ba ngày sau, ta sẽ tới cửa cầu hôn cưới nàng về, biết chưa? Thanh tuyến kỳ dị sàn sạt vang lên bên tai nàng, A Minh bị hôn có chút ngây ngốc hoàn toàn không thể phản ứng gì, chờ đến khi nàng rốt cục nghe hiểu được lời hắn nói xong, lông tơ liền dựng thẳng, nàng theo bản năng muốn thét chói tai ra tiếng nhưng rất nhanh lại bị chặn miệng. Không biết qua bao lâu, A Minh chỉ cảm thấy bàn tay ở bên hông càng ngày càng dùng sức hơn, chờ đến khi nàng rốt cục sắp mất hô hấp không thở được, mới phát hiện hắn đã tàn sát bừa bãi môi nàng xong, hắn gắt gao ôm nàng vào trong lòng, thân ảnh cao lớn hoàn toàn đem cả người nàng áp sát vào thân hình hắn, thân thể hắn nóng như lửa, nhiệt độ tản ra từ người hắn làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng mà, cái cảm giác rõ ràng từ vật cứng rắn nào đó để ở bụng nàng càng đáng sợ hơn, mặt A Minh tái đi, chưa ăn thịt heo cũng thấy qua dáng heo đi, kiếp trước nàng là một trạch nữ, internet phát triển, cái gì mà không biết chứ, nhưng mà, nàng chính là không có cách nào chịu được cảm giác nam nhân này dựng lên là vì mình, điều này làm cho nàng cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy, tâm tình muốn chết đều có, vì thế A Minh nổi giận, mạnh mẽ dãy giụa đứng lên, bất quá chờ nàng cố chống đối hắn vài lần nữa, A Minh mới có chút ngây ngốc dừng, lại động tác này bị nam nhân có khả năng mạnh mẽ gấp trăm lần, như hắn gắt gao áp vào trong ngực, nữ nhân trong thời điểm này còn dãy giụa càng dễ khơi gợi thú tính của nam nhân hơn, dãy giụa chỉ phản tác dụng thôi, đường này không thông, nàng lập tức sửa sách lược, nhấc chân hướng hạ phúc yếu ớt nhất của nam nhân mà công kích, nhưng rất nhanh nàng lại bị đối phương khống chế, nàng dám dở thủ đoạn này sao, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười, cúi đầu dán bên tai nàng vừa cười vừa nói, A Minh thở hổn hển khẩu khí mạnh bạo tự trấn an mình một chút, sau đó mới bình tĩnh nói, nơi nơi động dục, cẩn thận bị cho cắn đó, thật không, Ngu Nguyệt Trác thập phần yêu thích bộ dạng tức giận không kiềm chế này của nàng, bộ dạng nàng làm cho hắn nhịn không được muốn bắt nạt, về phần A Minh châm chọc hắn có hành vi động dục giống động vật, không sao, đây là phản ứng bình thường của nam nhân, đối mặt với nữ tử mình yêu thích lại muốn bắt nạt, không động dục mới là lạ nha, đúng vậy, A Minh thập phần thành khẩn nói, nha, chó đến kìa vừa mới nói xong, chỉ nghe một trận, gâu gâu gâu vang lên, một con chó săn nhỏ từ bụi hoa đang hướng tới đây, nhe răng công kích, Ngu Nguyệt Trác hơi hơi híp mắt, rồi toàn thân di chuyển một cái, rốt cục buông nàng ra, sau đó hướng tới con chó nhỏ đá một cước. Phi Vân, cố lên, A Minh trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, cổ vũ chú chó săn nhỏ hãy cố lên, nàng vừa được tự do, thân mình nhanh chóng tìm đường chui vào giữa đám hạnh hoa, dựa vào đám cây cỏ cao lớn cùng phức tạp, tiểu chó săn bị đá ngã bay dưới tàng cây, lập tức bò dậy hướng Ngu Nguyệt Trác sủa lên. Rồi lại phóng tới, một bộ dáng trung thành hộ chủ, Ngu Nguyệt Trác không để ý tới con chó săn nhỏ đối với hắn như hổ rình mồi, thoải mái mà tránh đi, rồi hắn lại hướng bụng nó mà đá vào một cước, rốt cục đem con chó săn nhỏ đá ngã xuống đất nằm rạp người kêu ăng ẳng, ngước mắt nhìn về phía bụi hạnh hoa bay lả tả, mà giai nhân cũng đã bật vô tâm tích, lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. À sau đó là một thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều hướng đến con chó bị thương nằm, dưới tàng cây kia đi qua, miệng thì kêu, Phi Vân, ngươi làm sao vậy, là ai làm ngươi bị thương, thương tiếc ôm lấy con chó nhỏ, người vừa đến lập tức phẫn nộ ngẩng đầu nhìn nam nhân từ đâu xuất hiện ở nhà mình thanh âm vốn muốn tức giận mắng to, nhưng vừa thấy rõ ràng diện mạo của nam nhân kia liền biến thành giật mình, ngu tướng quân, La Ngọc Sa ôm con chó săn nhỏ giao cho đệ đệ nàng chiếu cố. Giật mình nhìn nam nhân vốn không có khả năng xuất hiện ở nhà mình, Ngu Nguyệt Trác khí định thần nhàn, hướng cô gái lộ ra nụ cười tuấn nhã, bộ dạng phong độ, nàng là nhị tiểu thư của La Ngự Sử sao, thật có lỗi đã quấy rầy, hôm nay ta tìm đến La Ngự Sử đàm chút chuyện, không nghĩ tới lại lạc đường ở nơi này, vị tướng quân nào đó nói dối không chớp mắt, hơn nữa hắn còn bày ra bộ dáng khiêm tốn có lễ nghĩa của con nhà danh môn. Không ai có thể hoài nghi độ chân thật trong lời hắn nói, là, thật sao, La Ngọc Sa bày ra khuôn mặt đã ửng hồng, nàng được tiếp xúc gần gũi với đại anh hùng mà nhóm quý nữ kinh thành hâm mộ, làm cho trái tim của nàng ta cũng bang bang nhảy không ngừng, tuy rằng nàng ta cũng thích đệ nhất Mỹ Nam kinh thành Ôn Lương, nhưng tiếp xúc với dạng nam nhân con nhà thế gia phong độ này vẫn làm mặt nàng hồng tâm, thì nhảy loạn cả lên, vâng, đã quấy rầy. Ngu Nguyệt Trác lại khách khí nói vài câu, buông xuống mí mắt che giấu ánh mắt hung ác, đối với chú chó nhỏ trong lòng cô gái kia, tiểu súc sinh, này dám đánh gãy chuyện tốt của hắn, thực đáng chết, cũng không biết kia chó săn nhỏ kia có phải cảm giác được ác ý từ hắn không, mà sủa inh ỏi trong lòng La Ngọc Sa, thậm chí dãy ruộng muốn nhào qua cắn vị tướng quân nào đó nữa, việc này làm cho La Ngọc Sa một trận khẩn trương xấu hổ. Nhanh chóng ôm chặt chó săn nhỏ, chỉ có thể liên tiếp giải thích nói, thực xin lỗi, Ngu tướng quân, Phi Vân bình thường rất ngoan, sẽ không tùy tiện cắn người, chú chó săn nhỏ này là tam tỷ. Đệ bọn họ đến thôn trang chơi, ở nhà tá điền phát hiện ra, khi đó nó mới sinh, giống một con mèo nhỏ, tỷ đệ ba người đều thực thích, nhưng bởi vì nó là chó săn, nữ hải tử nuôi dưỡng không được tốt lắm, La Hoàng Sương liền làm chủ giao cho La Nghị nuôi dưỡng. Tuy rằng nó là sùng vật của La Nghị, nhưng chú chó săn nhỏ này cũng rất thân với La Ngọc Sa, cùng A Minh khi La Nghị đi học, A Minh cùng La Ngọc Sa cũng thay nhau chăm sóc chú chó săn nhỏ này, Ngu Nguyệt Trác đương nhiên, lại lộ ra một nụ cười trấn an, nói vài câu, liền cáo từ ly khai. Tỷ phu cùng cô em vợ, tốt nhất nên tránh thì tránh, đạo lý này hắn biết, hắn cũng không muốn A Manh hiểu lầm. Ngu Nguyệt Trác cước bộ nhẹ nhàng bước ra sân, liền nhìn thấy Phù Cửu ở trước cửa, phất tay áo nói, Phù Cửu, đi thôi. Phù Cửu lên tiếng, cẩn thận liếc mắt nhìn chủ tử một cái, thấy hắn mặt mày tuấn nhã vui thích như ẩn như hiện, trong lòng phỏng đoán vừa rồi La Gia tiểu thư chắc lại bị ác nam bắt nạt rồi. Tuy rằng đáng thương, nhưng ác nam tâm tình tốt, bọn nô tài như họ mới có thể sống tốt được một chút. Ra khỏi La Phủ, Ngu Nguyệt Trác bộ dạng nhàn hạ thu lại nụ cười, Phù Cửu lững thững ngồi ở ngoài cửa xe ngựa đợi hắn ngồi yên ổn, liền đánh xe ngựa rời khỏi La Phủ. Ngu Nguyệt Trác ngồi ở trong xe ngựa, tao nhã dựa vào vách tường xe, sau đó mở ra lòng bàn tay phải, ở trên đó có một dấu răng màu đỏ, nho nhỏ, giống một hàng bắp, thật sự là hết sức đáng yêu, nhẹ nhàng cười cười, nam nhân cúi đầu, nhẹ hôn lên dấu răng ở lòng bàn tay. A Manh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng mình, phân phó người đóng chặt cửa sổ lại, sau đó nhảy lên trên giường dùng chăn bông thật dày trùm lên người. Lúc này, nàng mới cảm thấy trong lòng có chút cảm giác an toàn. A Manh muốn thét chói tai nên dùng chăn thật dày che lại, làm cho tiếng thét không khống chế được đều giữ lại bên trong chăn, từ bên ngoài nghe tới, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu đau đớn. Tiểu thư, Chi Xuân sợ hãi đứng ở trước giường kêu lên, ánh mắt hồng hồng, cũng không biết là do bị dọa hay là vì lo lắng cho nàng. A Manh phát tiết một lát, cảm giác hô hấp không thuận, rốt cục tung chăn bông ra, một đầu tóc rối bù ngẩng lên, mạnh mẽ chừng nha hoàn đang đứng trước giường. Nha hoàn nhát gan nho nhỏ bị chừng lui từng bước về phía sau. Em không sao chứ? A Manh đánh giá nha hoàn, thấy đôi mắt nàng khóc đến ửng hồng, nhưng không có gây cảm giác khó chịu, mà ngược lại tràn ngập mỹ cảm, làm cho nàng có chút thương tiếc đứng lên. Lúc trước nàng bị ác nam bắt được, không thấy bóng dáng Chi Xuân, cũng làm cho nàng hơi lo lắng một chút, lo lắng nha hoàn nhát gan này sẽ khóc thành mỹ nhân lệ, hiện nay xem ra, đúng là khóc thật rồi. Chi Xuân lắc đầu, khụt khịt mũi nói, tiểu thư, không phải vừa rồi nô tỳ không muốn đi cứu ngài, mà là nô tỳ bị một gã sai vặt bắt giữ. Nói xong, mặt nàng đầy áy náy mà nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. A Manh không để ý đến nàng ta nữa, nàng hiện tại tâm cũng rất loạn, trong lòng nghĩ lại lời Ngu Nguyệt Trác nói, da đầu liền run lên, trực giác không may làm nàng muốn đổ mồ hôi lạnh. Đầu tiên, vì sao Ngu Nguyệt Trác đột nhiên xuất hiện ở La Phủ, phỏng chừng là tới tìm cha nàng, dù sao ngày bé phụ thân hai nhà dường như cũng có giao tình, cho nên Ngu Nguyệt Trác mới chạy đến nhà nàng rồi nghiệt duyên giữa nàng và hắn cứ như thế mà diễn ra. Tiếp theo, vì sao hắn lại nói ra lời nói đó, cái gì mà ba ngày sau, ta sẽ tới cửa cầu hôn cưới nàng về, biết chưa, ba ngày sau hắn sẽ không thật sự sẽ tới cửa cầu hôn chứ. Nghĩ như vậy, A Manh giận tí mặt, cầu hôn cái đầu hắn ấy, không phải nghe nói hắn đã có hôn ước rồi sao, hắn không mau mau đem nữ nhân có hôn ước cưới về nhà, mà chạy tới nơi này làm loạn cái gì chứ. Hơn nữa nàng cũng có người đính hôn rồi, ai mà cần hắn tới cửa cầu thân, cầu hôn. A Manh ngồi phịch xuống, vẻ mặt cứng ngắc, vẻ mặt của nàng giống như bị sét đánh ngang tai vậy, nhìn thấy Chi Xuân nước mắt nghẹn ở trong hốc mắt, không dám rơi xuống, ngơ ngác ngồi một lát, A Manh mới máy móc quay đầu nhìn phía Chi Xuân, mặt dại ra nói, rót cho ta một chén nước lạnh. Chi Xuân vừa nghe, liền không đồng ý, tiểu thư, thân thể người yếu đuối, thời tiết này mà uống nước lạnh sẽ không tốt đối với thân thể. Sau đó A Manh chừng liếc mắt nàng, nha hoàn nhát gan không có chủ kiến lập tức chạy đi rót nước cho nàng. Đang là ngày xuân tháng 2, sắc trời âm u, bên ngoài đã nổi lên chút mưa phùn ngày xuân, thời tiết lại lạnh thêm vài phần, uống hết một chén nước lạnh, A Manh dùng mình một cái nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều, đầu nàng hiện tại có một dự đoán đáng sợ. Ngu Nguyệt Trác đính hôn từ thuở nhỏ, nàng thuở nhỏ cũng đính hôn với một người, hôm nay Ngu Nguyệt Trác xuất hiện ở La Phủ. Ngu Nguyệt Trác nói, ba ngày sau tới cửa cầu thân, khả năng chính là, A Manh lại muốn chùm chăn hét lên, qua ước chừng 5 phút, rốt cục nàng cũng đem tâm tình sửa sang lại thật tốt, sau đó nhanh kêu lên, chi hạ, nha hoàn tên chi hạ đi vào, ngược lại với Chi Xuân nhát gan, chi hạ là nha hoàn lanh lợi, nàng cũng rất được lòng A Manh, chi hạ, cha ta hiện giờ đang ở nơi nào, A Manh ngẩng đầu hỏi, tiểu thư đợi một chút, nô tỳ đi hỏi thăm xem sao. Làm nha hoàn an phận là không thể đi hỏi thăm việc đi đứng của chủ tử, cho nên chi hạ hiện nay cũng không biết hành tung của lão gia, nàng phải đi ra ngoài hỏi người khác. Chi hạ đi ra ngoài trong chốc lát, rất nhanh liền trở lại, nói cho A Minh biết lão gia đang ở từ đường. Từ đường, A Minh nghe mà cảm thấy thật kỳ quái, nhưng nhất thời cũng không nghĩ nhiều, bảo hai nha hoàn đem đầu tóc nàng sửa sang lại cho tốt, sau đó tâm tình hừng hực chạy ra Linh Tê viện. Nàng đi một cách gấp gáp, cũng lười bận tâm ở ven đường hạ nhân ghé mắt nhìn mình, trước giờ bởi vì tự biết mình hay gặp xui xẻo, cho nên xưa nay thói quen đi đường của nàng rất chậm chạp, làm việc cũng chậm chạp, như vậy có thể tránh miễn một chút sự kiện ngoài ý muốn, rất ít khi nàng có biểu hiện nôn nóng như vậy, nên đương nhiên cũng khiến cho hạ nhân La Phủ bất ngờ không thôi, đặc biệt bây giờ đang có mưa dầm, A Minh lại đi nhanh như thế. Cũng làm cho Chi Xuân cùng Chi Hạ đang đi theo phía sau, cũng lo lắng cho nàng không cẩn thận bị té ngã thì phải làm sao bây giờ. Từ đường La Phủ là nơi ít người lui tới nhất, có thể nói nơi đó trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. A Minh xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, mắt thấy sắp đến từ đường nàng không khỏi đem bước chân thả chậm hơn, rốt cục cũng đến từ đường. A Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng phụ thân ở bên trong đối diện với bài vị, thì thào nói cái gì đó, cha. A Minh nhịn không được gọi một tiếng, La Hoàng Sương đối diện với bài vị thê tử đã qua đời nói chuyện, nghe được tiếng của A Minh, quay đầu lại mới phát hiện tóc tai quần áo nữ nhi dính đầy hơi nước đứng ở cửa, bộ dạng như có gì muốn nói lại thôi nhìn ông, ai, là A Minh đến đây sao, mau tới đây trò chuyện với nương, La Hoàng Sương cười nói, đi đến gần A Minh, lấy một cái khăn từ tay mama phía sau lau nước trên mặt nàng. Trách nói, sao đến đây lại không che ô, nếu bị bệnh chịu tội còn không phải là con tự chuốc sao, con có bung dù, bất quá là gió hơi lớn một, chút làm mưa tạt vào trong ô. A Minh trả lời rồi tự dùng khăn lau khô nước trên mặt cùng quần áo, chờ A Minh sửa sang tốt chính mình, mama lại mang đến một chén trà nóng, uống trà nóng, A Minh cảm thấy cả người đều thoải mái muốn híp mắt, bởi vì A Minh đã đến. La Hoàng Sương cũng ngượng ngùng trò chuyện tiếp với bài vị phu nhân đã qua đời, cười hỏi, sao con lại tới đây, cũng đến thăm mẫu thân sao, tuy rằng biết La Hoàng Sương hiểu lầm lý do mình đến, nhưng A Minh vẫn cười đáp ứng, mà nghe lời ông nói, A Minh cũng biết là ông muốn đến đây thăm mẫu thân nàng, vào thời điểm này, mặc dù tâm tình nàng đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng A Minh cũng không tính mạo muội nói chuyện, mà là cùng phụ thân im lặng ngồi với nhau, qua nửa canh giờ. La Hoàng Sương dường như đã nói hết lời trong lòng với thê tử đã qua đời, rồi mới nói với A Minh, xong rồi, chúng ta trở về đi, từ đường hơi lạnh, tránh cho con lại nhiễm bệnh, A Minh nhu thuận lên tiếng, giúp đỡ La Hoàng Sương đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, cha, cái kia, con nghĩ muốn hỏi một chút, người mà nương đính hôn cho con là ai à, lời này đối với một cô nương chưa lấy chồng mà nói là có chút thẹn thùng, nhưng A Minh lại không có cảm giác gì. Mặc dù trên mặt cũng giả bộ e thẹn một chút, nhưng thực chất từ trong lòng nàng vẫn có tư tưởng hiện đại của đời trước. Nói đến chuyện này, La Hoàng Sương vỗ vỗ cái trán, cười nói, ai nha, nhất thời cao hưng liền quên đem chuyện. Này nói cho con biết, hôm nay đối phương đã tới cửa nói với vi phụ, trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ việc hôn nhân này, định qua 3 ngày nữa liền chính thức tới cửa cầu thân. A Minh nghe xong chân muốn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cái này còn không phải là tuyệt vọng sao, mà tuyệt vọng nhất chính là La Hoàng Sương, giống như cảm thấy đó là một việc vinh quang to lớn lắm, mạnh mẽ cảm khái nói, tuy rằng lúc trước ai cũng không ngờ hắn sẽ có tiền đồ như hôm nay, nhưng hắn thực sự làm cho vi phụ thấy, hắn là một nam nhân có nghĩa có tình, con gả cho hắn tuyệt đối hắn sẽ không bạc đãi con, ai, nếu nương của con còn tại thế, biết hắn vẫn nghĩ về việc hôn nhân này như vậy. Nhất định cũng sẽ rất vui, chứng minh quyết định của bà ấy lúc trước là chính xác. A Minh, nương của con thật sự là một nữ tử thông minh, chỉ có nàng mới phát hiện ra tương lai của tiểu tử nhà ngu gia nhất định, là không tầm thường, sớm định hôn ước cho con, bằng không con rể tốt. Như vậy, cũng sẽ không đến phiên nhà chúng ta cướp được. A Minh đã muốn đờ đẫn, nghe La Phụ đối với tiểu tử nhà ngu gia là một loại tôn sùng, còn nói hắn đối với nàng có tình có nghĩa gì đó. Là người đáng giá cho nàng phó thác chung thân gì nữa, nghe mấy từ đó nàng chỉ cảm thấy càng tuyệt vọng hơn, ác mộng đã trở thành sự thật, mà càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là sáng nay, nàng thế nhưng nghe lời Diêu Thanh Thanh rực dây mà ngu ngốc tự nguyền rủa chính mình. Có ai so với nàng bi ai tuyệt vọng hơn không chứ? Nàng không muốn cả đời bị ác nam đè đâu a a a a. Bên kia, Ngu Nguyệt Trác đối với người ngu gia đến thăm vẫn cao nhã tươi cười nhàn hạ như gió, như trăng, việc đối phương tức giận dường như một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn, mà trái với dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của hắn, Diêu Thị cùng Ngu Nguyệt Quyên đều có chút bối rối không biết làm sao. Lần này tới là đại bá của Ngu Nguyệt Trác, gia chủ Ngu gia ở Ngu Châu Thành, có thể khiến vị đại bá chưa từng đưa một con mắt nhìn hắn tự thân xuất mã. Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cảm giác được xem ra lần này bọn họ thật sự nóng nảy. Ngu đại bá khuyên can mãi, nhưng chỉ thấy đối phương vẫn nhàn nhã tươi cười nhìn ông ta, làm cho mặt mũi ông ta có chút mèo mó, nhịn tức hỏi lại, Nguyệt Trác, con thật sự quyết định đến La Phủ cầu hôn sao? Con nên hiểu rõ, lấy thân phận của con hiện tại, La Phủ không phải đối tượng tốt để con kết thân, con có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Nghe được ngụ ý mà Ngu đại bá đề nghị, Ngu Nguyệt Trác chỉ cảm thấy buồn cười, mà mẫu thân Diêu Thị của hắn đã muốn giật mình trừng mặt to, sau đó nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Nhưng thật ra muội muội Ngu Nguyệt Quyên tuy vẻ mặt không thể tin được, phỏng chừng cũng như Ngu gia nghe được tin tức này cũng khó có thể tiếp nhận. Đúng vậy, Tĩnh Viễn đại tướng quân Ngu Nguyệt Trác thế nhưng khéo léo từ chối trưởng công chúa mà chuyển hướng cầu hôn thiên kim của một vị ngự sử quan tứ phẩm, điều này làm cho ai mà chịu nổi, ca. Ngu Nguyệt Quyên nhịn không được kêu lên, nàng tình nguyện ca ca nhà mình theo Ngu gia, hoặc Diêu gia lựa chọn ra một quý nữ nhà cao cửa rộng, cũng không muốn huynh trưởng đi cưới thiên kim ngự sử, nàng cảm thấy rất ủy khuất cho anh mình. Ngu Nguyệt Trác thản nhiên liếc mắt nhìn muội muội, Ngu Nguyệt Quyên liền chỉ có thể cắn môi, không dám hé răng nữa. Đại bá, đa tạ ngài quan tâm tới tiểu chất, nhưng làm người không thể nói mà không giữ lời. Nếu việc hôn nhân này là phụ thân đã qua đời định ra cho ta, ta cũng không thể làm như không biết. Việc này không chỉ có quan hệ đến nguyên tắc làm người của ta, mà còn quan hệ đến chữ tín của cha ta. Ta không thể để cho người ta nói phụ thân của Ngu Nguyệt Trác, ta là người tham phú phụ bần. Nói xong, Ngu Nguyệt Trác thần sắc kiên định mà cũng như hơi sầu não. Hắn đã nói đến như vậy, mặc dù Ngu đại bá có muốn nhiều lời, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong cổ họng. Thật sự là nghẹn đến muốn chết mà, ông ta xem như cũng hiểu được, chất nhi này cứng rắn, lúc trước bọn họ đưa ra đủ loại đề nghị với hắn, mà hắn cũng chỉ đáp trả cho có lệ với bọn họ thôi. Chờ Ngu đại bá căm phẫn phất tay áo rời đi, Ngu Nguyệt Trác lập tức phân phó người đi đóng cửa. Ngu đại bá tức giận vẫn chưa đi xa thiếu chút nữa bị cửa đập vào lưng, nhưng cũng không thể phản ứng như dĩ vãng, miễn cho người ta nhìn thấy, nói ông ta vô lễ với đại tướng quân. Tiễn khách đi rồi, Diêu Thị có chút chần chờ hỏi, Nguyệt Trác, con thật sự muốn? Ngu Nguyệt Trác khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn làm cho người ta có cảm giác như trò đùa, đảm đương không nổi sao? Xem ra hắn nên mau chóng hành động, miễn cho nửa đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân hắn đợi mười mấy năm vì xảy ra việc ngoài ý muốn gì mà đánh mất, bởi vì nếu chuyện đó xảy ra chắc chắn sẽ làm cho hắn mất đi lý trí mà không biết sẽ làm ra cái chuyện điên cuồng gì. Nương, người cũng biết hôn ước năm đó mà, làm người không thể nói mà không giữ lời. Diêu Thị nghe xong, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không yên, nhưng bà xưa nay không có chủ kiến, tính tình lại yếu đuối, nên cũng không phản đối nữa. Ngu Nguyệt Trác khẽ cười, Diêu Thị đi vào nghỉ ngơi, muội muội như muốn nói rồi lại thôi cũng rời đi đại sảnh. A Manh từ lúc biết chân tướng mọi việc xong liền cảm thấy áp suất ngày càng xuống thấp đến bây giờ, không, phải nói là, từ miệng phụ thân biết ra ác nam nào đó là vị hôn phu thuở nhỏ của nàng, nàng liền cảm thấy áp suất thấp đến khó thở. Rồi khi nghe thấy phụ thân đối với ác nam nào đó khen ngợi tôn sùng A Manh liền cảm thấy thế giới này thật sự quá mức huyền huyễn. Năm đó, cái tên nhóc đó mỗi khi mất hứng cái gì liền xông tới cắn người hơn nữa, hắn đặc biệt thích ép buộc cô bé con như nàng, trong mắt phụ thân hắn là nam nhân tình thâm, nghĩa trọng, đạo đức tốt, trước sau như một, cử chỉ ưu nhã sao? Được rồi, đúng là nàng cũng cảm thấy tên nam nhân nào đó hiện tại bộ dáng phong độ, như những công tử thế gia, cho dù là các thiếu gia công tử trong kinh thành khí chất xem ra cũng còn kém hắn, nhưng nam nhân không thể chỉ nhìn khí chất bề ngoài, còn phải xem nội hàm nữa. Nhưng mà, càng làm cho đầu óc A Manh hỏng mất là cái gọi là cầu hôn của hắn. Nghĩ đến Ngu Nguyệt Trác muốn đến cửa cầu hôn, A Manh liền cảm thấy cả người rét run, nàng cảm thấy mình với tên nam nhân đó đúng là có ma chướng, một loại ý niệm dù làm thế nào cũng không muốn cùng hắn có liên lụy làm, cho nàng khó có thể tự giữ, thậm chí nàng còn muốn nguyền rủa bà mối ngày mai muốn đến cửa cầu hôn, nguyền rủa bà mối đo uống nước thì bị sặc, ăn cơm thì nghẹn, đi đường thì bị ngã, vào cửa gặp trở ngại. Ngay lúc A Minh đang vô cùng rối rắm, ba ngày đã đi qua rất nhanh, hôm nay trời trong nắng ấm, gió mơn man trên, những chồi non xanh mướt, ánh bình minh buổi sớm rực rỡ nhiều màu, chim chóc đậu ở trên cành vui vẻ hát ca. Sáng sớm, La Hoàng Xương được Hình Thị hầu hạ rửa mặt thay y phục, sau đó trịnh trọng dặn dò Hình Thị, hôm qua chuyện tôi dặn bà nhớ rồi chứ, chút nữa tiếp khách tới cửa, tuyệt đối không được chậm trễ. Vì hôm nay, La Hoàng Xương xin phép nghỉ ở nhà có việc riêng, bất quá La Hoàng Xương cũng cảm thấy, Hoàng đế phỏng chừng cũng biết nguyên nhân cho nên thực sảng khoái, chuẩn cho ông nghỉ, mới đầu ông còn có điểm không yên, lo lắng Hoàng thượng sẽ vì ngu tướng quân cự hôn mà không được vui với ông, nhưng xem thần thái của Hoàng đế giống như chuyện gì cũng không hề xảy ra, khiến cho ông đối với lời đồn bên ngoài truyền đến cũng có chút hoài nghi. Khóe miệng Hình Thị hơi kéo, kiềm chế cảm xúc không vui trong lòng, cười nói, lão gia yên tâm, hôm nay đối với con gái lớn của mình mà nói, là ngày đáng mừng, làm mẫu thân như tôi dù thế nào cũng, hy vọng con mình có được một hôn sự mỹ mãn, cho nó vẻ vang gả đi ra ngoài. Hình Thị trên mặt thì nói năng ngọt ngào, nhưng trong lòng cũng đã muốn phỉ nhổ, cảm tạ trời Phật, rốt cục cũng có người đến cầu hôn với cô à đại tiểu thư làm người ta chán ghét kia, nhưng phỏng chừng tiếp qua thời gian không lâu nữa, khi nữ nhân đáng ghét kia sinh đứa nhỏ rốt cục bị đuổi khỏi nhà chồng không chừng, tuy rằng còn không biết là nhà ai tới cửa cầu hôn, nhưng có thể đem khuê nữ lỡ thì của La Phủ gả đi ra ngoài, không chỉ lão thái quân không cấp sắc mặt cho bà xem nữa, mà đối với hai hài tử của bà cũng có lợi ích ưu việt. Không lo lắng người ngoài nói nữ nhi La gia không thể gả ra ngoài được. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hình Thị nghe được trượng phu nói hôm nay có bà mối tới cửa cầu hôn đại nữ nhi, bà còn không dám tin. La Phủ tuy rằng không phải là nhà cao cửa rộng giàu có gì, nhưng cũng là dòng dõi không kém, lúc A Minh cập kê, cũng có bà mối đến cửa cầu hôn, bất quá La Hoàng Xương liền cự tuyệt người ta, lúc đó trong lòng mọi người đều nói thầm không ngớt. Không biết La Hoàng Xương có ý tứ gì, chẳng lẽ là nữ nhi La gia có bệnh không tiện nói ra sao, thậm chí ngay cả bên ngoài đồn đại không hay, nhưng La Hoàng Xương vẫn khư khư cố chấp, đến ngay cả lão thái quân La Phủ cũng không làm gì được. Nay, nghe được ý định của trượng phu, hôm nay nếu có người tới cửa cầu hôn, thì khẳng định việc hôn nhân này là chắc chắn rồi, Hình Thị không khỏi tò mò, rốt cuộc là nhà ai muốn tới cửa cầu hôn, nhưng trượng phu đang cao hứng. Cũng không nói đáp án chính xác gì, bất quá ngẫm lại, dù sao hôm nay nhìn thấy nhà trai cũng sẽ biết là người phương nào thôi, cũng không cần phải gấp gáp nhất thời. Hình Thị biết trượng phu bất công, trong lòng ông ấy vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ đã chết kia, nữ nhân kia đang ở tuổi còn trẻ đẹp mà qua đời, vừa vặn có thể sinh ra một hồi ức tốt đẹp, vì thế trượng phu đem tất cả tưởng niệm với nữ nhân đó đều đặt ở trên người A Manh, ông đối với A Manh thương yêu tất cả. Mà hoàn toàn xem nhẹ hai hài tử bà sinh ra, như thế làm sao bà không oán không giận chứ, nhưng bà cũng biết lấy việc này, đến đôi co với trượng phu là hành vi không có đầu óc, vì thế bình thường bà ngoài mặt cùng A Manh khách khí có lễ, nhưng cũng ngầm muốn bắt nạt A Manh một chút cho hả giận, nhưng thật ngoài ý muốn là không có lần nào thành công, dần dần, bà chỉ có thể áp dụng thái độ không nhìn đến với A Manh, bà chỉ ước gì A Manh mau gả đi ra ngoài. Đừng ở trước mặt làm bà nhìn mà ngứa mắt nữa thôi, hiện tại biết được kế nữ đáng ghét phải lập gia đình, tâm tình của Hình Thị vạn phần vui sướng, cũng không so đo trượng phu bất công nữa, hoàn toàn nghe theo lời ông phân phó, mà đem La Phủ dọn dẹp một lần, một vài vật quý báu ở khố phòng bày ra hết, làm cho cả La Phủ có vẻ khí phái hơn rất nhiều. La Thị đang chỉ huy hạ nhân bố trí đại viện, liền nhìn thấy nữ nhi La Ngọc Sa mang theo nha hoàn tiến đến, vẻ mặt khó hiểu, nương, đây là. Hình Thị thấy vài hạ nhân đang có mặt nên cũng không trả lời ngay, mà chỉ lưu lại một ma ma tâm phúc, rồi mang theo nữ nhi trở về nhà giữa thiên thính. Chút nữa sẽ có bà mối tới cửa cầu hôn A Manh, nếu con rảnh rỗi thì đừng chạy loạn, đỡ phải nháo ra sự tình gì quấy nhiễu đến khách nhân làm cho cha con tức giận. Hình Thị phân phó nói, La Ngọc Sa há to miệng, kinh hô, không thể nào, thế nhưng còn có người tới cửa cầu hôn tỷ tỷ sao, chẳng lẽ nhà đó không biết thanh danh bên ngoài của tỷ tỷ sao, câm miệng, con còn muốn nói năng hồ đồ gì nữa, Hình thị trách cứ, nàng ấy là tỷ tỷ của con, mặc kệ con nghĩ như thế nào, trên mặt đều phải đối với nàng ta cung kính, chúng ta đỡ phải bị miệng lưỡi thiên hạ nói này nói nọ. Trách cứ nữ nhi xong bà còn nói thêm, theo như ý của cha con, thì hôm nay người tới cửa cầu thân hẳn là đã cùng cha con sớm có ước định. Rồi, nếu không có gì sơ suất, việc này chắc chắn thành rồi, đại tỷ con hẳn sẽ rất nhanh xuất giá thôi. Lá Ngọc Sa nghe vậy, hai tròng mắt cười thành hình lưỡi liềm, thật tốt quá, con quỷ đáng ghét đó cuối cùng cũng gả được ra ngoài, lá phủ chúng ta cũng không vì nàng ta mà ảnh hưởng thanh danh nữa. Ai, nương à, người có biết là nhà ai muốn tới cầu hôn không? Hình thị nhíu mày, không biết, chắc.